tàng không ra, bây giờ lại trước sau xuất hiện, riêng phần mình có chủ nhân, lại là kiện chuyện cổ quái, Bạch Thắng cũng không có Bạch Viên Tiên suy tính chi năng, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, Diêm Phù Đề muốn có cái gì biến hóa lớn ngay tại hắn chuẩn bị thoát ra chỗ này nhỏ, trở về Diêm Phù Đề thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ thiên địa đều rung chuyển một chút, sau đó thiên địa nguyên khí liền liền giống như là thủy triều tăng vọt, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, là thăng tiên chi địa, Bạch Thắng có chút nghiêm nghị, thả ra tinh túc thần điện, nhất thời đem phương viên 1,000 dặm hư không ổn định lại, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, chuyển thành khí ngũ hành, rót vào ngũ phương chân sát hồ bên trong, thủ đoạn hắn rất nhiều, ngược lại là nửa phân không sợ, nhưng là tinh đấu tiểu nhân tiên đạo chi sĩ, coi như chưa hẳn đều có hắn như vậy thủ đoạn, đứng mũi chịu sào hơn 10 cái lơ lửng hòn đảo, cơ hồ là trong chớp mắt liền bị thiên địa nguyên khí triều bao phủ, có thật nhiều tiên đạo chi sĩ ngao du hư không, tại thiên địa nguyên khí triều bên trong liền lộ ra hết sức vất vả, xem thời cơ nhanh còn có thể điều khiển pháp khí phi độn chạy trốn, xem thời cơ chậm, cũng không từng bỏ chạy bay xa, cũng không thể trốn lơ lửng hòn đảo bên trong, tu vi cao cường còn có thể chống lên hộ thân lồng ánh sáng, tu vi yếu trực tiếp liền bị thiên địa nguyên khí triều đánh ra thành bột mịn, chỉ là trong nháy mắt, tinh đấu tiểu nhân rất nhiều môn phái đều đem bảo vệ lơ lửng hòn đảo trận pháp mở ra, vô số cấm chế lấp lánh quang huy, nên đón thiên địa nguyên khí triều xung kích, khi mấy nhà mạnh nhất môn phái, tại thiên địa nguyên khí triều bên trong vẫn sừng sững bất động, nhưng có chút nội tình không đủ môn phái. Bảo vệ cấm chế trận pháp lại không nhịn được thiên địa nguyên khí triều cọ rửa, không ngừng có cấm chế vỡ vụn, pháp thuật vỡ vụn, ở lơ lửng hòn đảo bên trên các phái tu sĩ, liền không thể không vất vả thôi động pháp thuật, không ngừng chữa trị trận pháp, thiên địa nguyên khí triều bộc phát vừa mới nửa ngày quan cảnh, liền càn quét toàn bộ tinh đấu nhỏ, Bạch Thắng lúc đầu muốn đi, nhưng nhìn thấy thiên địa nguyên khí triều bộc phát, ngược lại đè lại độn quang, muốn nhìn một chút thiên địa này nguyên khí triều đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu tính toán tinh đấu tiểu thứ nhất cường hoành hào môn đồng lô phái, có tinh đấu đại trận bảo vệ thời điểm, thiên địa nguyên khí triều coi như lại mãnh liệt cấp 10, cũng làm sao đồng lô phái ba cái lơ lửng hòn đảo không được, nhưng lúc này tinh đấu kiếm bị Bạch Thắng lấy đi, tinh đấu đại trận cũng bị tinh đấu kiếm thôn phệ, ba cái lơ lửng hòn đảo cũng không còn có thể lẫn nhau chi viện, Long Quy đảo còn thôi, dù sao bảo vệ cấm chế trận pháp trải qua đồng lô phái chư vị tiền bối tiên hiền tế luyện nhiều năm, còn tận ủng hộ ở. Nhưng nó hơn hai cái lơ lửng hòn đảo coi như chênh lệch quá xa, chỉ là dây lát ở giữa, loạn tinh đảo bảo vệ đại trận liền phá diệt non nữa, lại thêm hòn đảo này bên trên cũng vô nhân vật lợi hại, đồng lô phái tinh túy đều tại Long Quy đảo bên trên, trận pháp không kịp chữa trị, nhiều nhất chèo chống mấy canh giờ liền muốn bị thiên địa nguyên khí triều xung kích, Bùi Hoàng cùng một chân quân, La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ bọn người, sớm đã bị Bạch Thắng thu được tinh túc thần điện bên trong, nàng lúc này cũng biết nói. Cái này đồ nhi không phải là nhân vật tầm thường, mắt nhìn loạn tinh đảo liền muốn bị thiên địa nguyên khí triều đánh tan, nhịn không được kêu to nói, ngươi nhanh cứu loạn tinh đảo. Phía trên kia có đồng lô phái thật nhiều đồng môn, Bùi Hoàng cũng không tin Bạch Thắng sẽ ra tay cứu người, nhưng nàng tổng còn ôm hy vọng, tạm thời thử một lần thôi. Bạch Thắng nghe được Bùi Hoàng cầu cứu, không khỏi mỉm cười, muốn nói, sư phụ có mệnh, đồ nhi tự nhiên tuân theo. Bạch Thắng nhất thanh thanh hát. Cửu không thiên quỷ hỗn độn sinh sinh tại thiên địa nguyên khí triều bên trong mở ra đến một đầu thông nói, dẫn dắt loạn tinh đảo bay ra tinh đấu tiểu, Bùi Hoàng mắt nhìn đến một màn này, không khỏi hơi sinh kinh hãi chi ý, Bạch Thắng kỳ thật cũng sớm có tính toán, cửu không thiên quỷ hỗn độn khống chế 35 chỗ nhỏ, đương nhiên là nhân khẩu càng nhiều càng tốt, có hỗn độn virus hệ thống làm phụ trợ, cửu không thiên quỷ hỗn độn bên trong nhân khẩu càng nhiều, bộ này hệ thống năng lực liền càng mạnh, uy lực lại càng lớn. Bởi vì những cái này sinh hoạt tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn khống chế 35 chỗ ngồi giữa người, đã thành cửu không thiên quỷ, hỗn độn một bộ phân, cũng là cửu không thiên quỷ, hỗn độn năng lượng nguồn suối, coi như Bùi Hoàng không nói, Bạch Thắng cũng sẽ không bỏ mặc những này tiên đạo chi sĩ bị thiên địa nguyên khí triều thôn tính tiêu diệt, hắn vừa mới ra tay, đem loạn tinh đảo Na Di đi một chỗ hoang vu nhỏ, nên biết đạo cửu không thiên quỷ, hỗn độn ăn mòn 35 chỗ nhỏ. Có thật nhiều trống rỗng không có có sinh linh, những này tiểu cũng cần mở phát ra tới Bạch Thắng mượn cơ hội này, coi như làm là nhân khẩu di chuyển kế sách, thiên địa nguyên khí triều mới nổi lên, Bạch Thắng còn đến không kịp có động tác gì, nhưng hơi hơi chậm lại, cửu không thiên quỷ, hỗn độn uy lực liền triển lộ ra, những cái kia đến không biết bay độn tránh né, lại không thể trốn lơ lửng hòn đảo tiên đạo chi sĩ, đều bị Bạch Thắng trước sau Na Di đi nơi khác nhỏ, Trong lúc nhất thời tinh đấu thay đổi nhỏ phải cực kỳ trống vắng, chỉ có mấy chục cái lơ lửng hòn đảo tại thiên địa nguyên khí triều bên trong phun tỏa hào quang, ngay tại Bạch Thắng mưu đồ, như thế nào đem những cái kia chống đỡ không nổi lơ lửng hòn đảo cũng na di đi, bỗng nhiên thiên địa nguyên khí triều lại phục sinh ra biến hóa mới, nồng đậm nguyên khí triều tịch bên trong, bỗng nhiên trào ra vô số linh thú phi cầm, những linh thú này phi cầm tu vi tất cả đều cường hoành, thậm chí kim đan trở lên cũng có mấy trăm đầu nhiều. Nguyên lai tinh đấu tiểu liền có vô số linh thú phi cầm, Bạch Thắng cũng đều thừa cơ na di đến, còn lại ngồi giữa đi nhưng lần này từ thăng tiên chi địa phun ra các loại trước tiên cầm linh thú, thực lực so nguyên bản tinh đấu ngồi giữa sinh tức đều mạnh hơn hoành rất nhiều, những này tiên cầm linh thú tại nguyên khí thủy triều bên trong, giống như cá gặp nước, càng thêm mấy phân hung uy, thế mà chia ra hướng những cái kia lơ lửng hòn đảo xung kích tới, càng có mấy chục đầu sinh có ngũ thải vũ mao yêu cầm. Mượn thiên địa nguyên khí triều nhào chạy tinh túc thần điện mà đến, Bạch Thắng khẽ chau mày, không khỏi âm thầm nghĩ kỹ nói, những này linh cầm tiên thú, ngược lại cũng có chút bất phàm, Nam Thiềm Bộ Châu các phái kim đan đệ tử cộng lại, cũng chưa chắc có thế có như thế nhiều, bọn chúng đến tột cùng là tu luyện thế nào. Bạch Thắng cũng không cùng những này ngũ thải yêu cầm dây dưa tiện tay bay ra mấy chục điểm tinh thần nguyên linh hạt giống, nhất thời đem những này yêu cầm khuất phục, sau đó liền bỏ mặc tự do, cũng không tiếp tục đi quản thúc. Tinh đấu kiếm bị Bạch Thắng khuất phục về sau, vẫn luôn có chút yên lặng, lúc này lại bỗng nhiên lên tiếng nói, chủ thượng, này thiên địa nguyên khí triều bên trong có một tòa cung điện, chỗ này nhỏ rất nhiều đại năng hạng người cũng biết, chỉ là cho tới bây giờ cũng không ai có thể thu phục ta cũng từng nghe Phan Nhạc nói qua, kia một chỗ cung điện chỉ sợ cũng pháp bảo nhất lưu, rất là có khả năng câu thông mặt khác một chỗ chỉ là Phan Nhạc gan nhỏ, từ không dám đi tìm tòi nghiên cứu, chủ thượng có thể muốn đi nhìn một chút. Có lẽ còn có thể lại được một món pháp bảo, Bạch Thắng mỉm cười, nói, như là trước kia, ta cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu thăng tiên chi địa, nhưng bây giờ ta có tiện tay phi kiếm, như còn vô này đảm lược, cũng liền không khỏi quá mức khiếp đảm, Bạch Thắng vốn chính là loại kia, một kiếm nơi tay, thần quỷ không lưu, kiếm trích thiên hạ, bể nhảy nhân vật vô địch hiện tại lại có tinh đấu kiếm nơi tay, vẫn thật là không sợ một kiện không có chủ nhân pháp bảo. Hắn tiện tay tăng lên tinh túc thần điện quyền hạn, làm cho trở thành cửu không thiên quỷ hỗn độn vận chuyển trung tâm, lúc này mới thôi động kiếm quang, hóa thành ống ánh tinh mang, thẳng đến thăng tiên chi địa chỗ sâu bay đi. Bạch Thắng được tinh đấu kiếm về sau, còn chưa có thử qua kiếm này uy lực, lúc này hơi thêm thôi động, kiếm quang liền tăng lên tới bát âm chi cảnh, nhất thời trong lòng vui vẻ không hết, giây lát ở giữa liền vượt qua tinh đấu hư không, bay vào thăng tiên chi địa. Bạch Thắng mượn nhờ tinh đấu kiếm thiên cương cấm chế, diễn hóa mấy chục đạo huyễn phù kiếm quang, thiên địa nguyên khí triều xung kích tới, liền bị đi đầu kiếm quang cắt rải rác, kế tục kiếm quang trong vòng vòng chuyển, liền đem những thiên địa này nguyên khí nhốt bắt đầu, tinh đấu kiếm cũng từng có số nhậm chủ nhân, lúc này cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng Bạch Thắng kiếm thuật chi tinh, ứng đối chi xảo diệu dựa theo Bạch Thắng pháp môn, cho dù thiên địa nguyên khí triều lại bạo tăng gấp 10, cũng không thể làm sao hắn mảy may. Thậm chí đều không dùng ra động tinh đấu kiếm bản thể, đến tận đây tinh đấu kiếm mới xem như vui lòng phục tùng, nhận định Bạch Thắng làm chủ, Bạch Thắng xâm nhập thăng tiên chi địa, chợt cảm thấy nơi đây thiên địa nguyên khí triều mãnh liệt hơn mấy chục lần, hắn ỷ vào một thân đạo pháp, lại có tinh đấu kiếm nơi tay, thiên địa nguyên khí triều cũng không thể ăn mòn, như củ trống dũng hướng về phía trước, Bạch Thắng kiếm quang cấp tốc, một ngày đêm ở giữa đã bay ra mấy trăm ngàn bên trong, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy một tòa cung điện, lơ lửng tại thiên địa nguyên khí triều bên trong, nở rộ 100.000 trượng quang mang từ thăng tiên chi địa chỗ sâu nhất, hướng ngoại phun ra nguyên khí cùng tiên cầm linh thú, tất cả đều không thể xâm hại, đều bị tòa cung điện này quang mang làm cho vòng qua mà đi. Bạch Thắng nhìn đến rõ ràng, không khỏi có chút sinh ra cổ quái chi ý, bởi vì tòa cung điện này có một cổ để hắn 10 điểm thân cận khí tức, lại có mấy phân cảm giác quen thuộc, Bạch Thắng thôi động pháp lực, chăm chú nhìn lại. Nhìn hồi lâu, bỗng nhiên chấn động toàn thân, không khỏi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ địa hoàng hào, tinh đấu kiếm nghe được Bạch Thắng lẩm bẩm, cũng không khỏi phải gọi nói, quả thật là địa hoàng hào a. Chủ thượng chẳng lẽ nhận lầm, năm đó ta đều chưa từng thấy qua chiếc này phi tiên kim chu, lại càng không biết chiếc này phi tiên kim chu cái gì bộ dáng, nhưng không phân biệt được đến tột cùng là có hay không cắt, Bạch Thắng thôi động pháp lực, xa xa nhìn lại, tòa cung điện này mặc dù to lớn phi thường, chừng dài trăm dặm. Mấy chục bên trong rộng lớn, nhưng hình dạng và cấu tạo như thuyền, chỉ là to lớn vô song, nhất thời lại nhiều mấy phân vững tin, hắn điều khiển tinh đấu kiếm, giây lát ở giữa đã bay gần tòa cung điện này, lúc này nhìn đến càng thêm rõ ràng, Bạch Thắng nhất thời lại nhiều mấy phân xác định, hắn đề khí uống nói, thế nhưng là địa hoàng tiền bối, không trở tay kịp, liền có một cái già nua dị thường thanh âm trầm giọng đáp nói, ta chính là địa hoàng hào, ngươi tiểu tử này một thân tiên la phái đạo pháp, lại thu phục tinh đấu kiếm, nhưng chính là thiên hoàng cùng tiên la đề cập qua đoạn. Tiểu nhi a, Bạch Thắng không khỏi hơi sinh kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới thiên hoàng hào cùng tiên la hào, thế mà lại cùng địa hoàng hào sách từ bản thân hắn vừa chắp tay, đáp nói, chính là tiểu tử, không biết địa hoàng tiền bối, vì sao lưu lại tại cái này bên trong. Địa hoàng hào lặng lẽ cười nói, cũng không phải ta nguyện ý ở đây, ta vốn là cửu không thiên quỷ tại cửu thiên tiên cung trấn vật, nhưng bởi vì chính ngày tiên cung cùng diêm phù đề đoạn mất thông nói, một khối nhỏ chính ngày tiên cung hư không bị chém rách ra, rơi vào tinh đấu nhỏ. Ta cũng liền bị kéo xuống theo, Bạch Thắng sợ hãi giật mình, gọi đạo, như thế nói đến, cửu không thiên quỷ chẳng phải là đã cùng chính ngày tiên cung đoạn mất lui tới, tiên la tiền bối trước đó cũng không phải nói như thế, địa hoàng hào ha ha cười nói, tiên la nơi nào có ta biết đến nhiều, nàng cùng thần thông, như ý, đều vì chinh phạt chi dụng, quy lực cường hoành ta cùng thiên hoàng, nhân hoàng, chính là vì gánh chịu cửu không thiên quỷ chi dụng. Đối cửu không thiên quỷ so với nàng tổng muốn hiểu nhiều chút bất quá ngược lại cũng không tính là đoạn mất lui tới, mặc dù nơi đây thông hướng chính ngày tiên cung thông đạo đoạn mất, nhưng nếu là chân hình pháp bảo, hoặc là nguyên thần pháp thân trở lên, vẫn là có thể tiến vào chính ngày tiên cung. Bạch Thắng không khỏi giật nảy cả mình, gọi nói, đây chẳng phải là chỉ có tiên la tiền bối, mới có thể tiến nhập chính ngày tiên cung. Địa hoàng hào ha ha cười nói, nàng nhưng chưa hẳn dám đi. Không có chủ nhân pháp bảo. Tổng có biện pháp bị người hàng phục, Bạch Thắng cùng địa hoàng hào chuyện phiếm thật lâu, nhịn không được hỏi, không biết tiền bối nhưng hiểu được vì sao thăng tiên chi địa, luôn có thiên địa này nguyên khí triều, chính ngày tiên cung lại là bộ dáng gì? Địa hoàng hào phát ra ù ù thanh âm, muốn nói, ta biết đạo tiên la đem hy vọng ký thác trên người ngươi, ta cũng không nguyện ý hỏng sự tình của nàng, ta cùng thiên hoàng hào thương nghị qua mấy lần, nếu là ngươi có thể tấn thăng chân tiên, luyện thành nguyên thần. Liền có thể chấp trưởng huynh đệ của ta hai người thăng tiên chi địa chính là chính ngày tiên cung vẫn lạc hài cốt biến thành, cho nên có chính ngày tiên cương, có thể diễn hóa thiên địa nguyên khí thú mặc dù cái này bên trong cùng chính ngày tiên cung cắt đứt liên lạc, nhưng khối này hài cốt dù sao cùng chính ngày tiên cung chính là một thể, cho nên thường xuyên sẽ có hô ứng, mỗi một lần hô ứng rõ ràng lúc, liền có chính ngày tiên cương tràn vào chỉ là nơi đây dù sao không phải là chính ngày tiên cung, cho nên chính ngày tiên cương tan học giật ra. Hóa vì thiên địa nguyên khí, một sợi chính ngày tiên cương, giống như 10 triệu lần thiên địa nguyên khí, tản mát chính ngày tiên cương năng chuyển hóa 10 triệu lần thiên địa nguyên khí, cho nên sẽ sinh sinh thiên địa nguyên khí triều tịch về phần những cái kia tiên cầm linh thú, chính là thiên địa nguyên khí thú, bọn chúng rơi vào tinh đấu nhỏ, cùng chính ngày tiên cung dù sao khác biệt, cho nên cũng có chút hứa biến hóa, Bạch Thắng có chút hải nhiên, nói, đã như vậy, địa hoàng tiền bối có bằng lòng hay không trọng trấn nơi đây? Để ta một lần nữa cấu kết cửu không thiên quỷ, địa hoàng hào ha ha cười nói, ngươi có năng lực này, chữa trị cửu không thiên quỷ, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt chỉ là năm đó ta thụ tiên la phái chư vị tiên trưởng nghiêm lệnh, không được rời đi nơi đây, ngươi lại trừ cấu kết cửu không thiên quỷ bên ngoài, chỉ huy ta không động, cũng không sẽ thay ngươi đi cùng người đấu pháp, Bạch Thắng nhẹ gật đầu, hét dài một tiếng, thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông triển khai. Nhất thời hóa thành một chiếc sáng lạng kim chu hắn cái này thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông tu luyện đã đạt đến đỉnh phong, mượn nhờ ma môn tâm pháp bổ song tiên la phái truyền thừa, vi lực mạnh, không cùng luân so, coi như đồng lô phái ôn dưỡng lão tổ Phan Nhạc đều muốn tại dưới tay hắn nuốt hận, liền có thể thấy Bạch Thắng pháp lực mạnh mẽ mặc dù Bạch Thắng pháp lực, đối địa hoàng hào đến nói, như cũ không đáng nhắc tới, dù sao cả hai chênh lệch chính là cấp độ bên trên. Nhưng cũng đủ làm cho địa hoàng hào cùng tinh đấu kiếm động dung, cũng là ánh mắt kiến thức bất phàm hạng người, đương nhiên biết đạo Bạch Thắng tiềm lực vô tận, nếu là thật sự có thể luyện thành nguyên thần, tấn thân chân tiên hạng người, bình thường người cấp bậc nguyên thần cũng sẽ không là Bạch Thắng đối thủ, ngày sau tấn thăng nguyên thần pháp thân, thậm chí nguyên thần hợp nói, đều so những người còn lại cùng càng có khả năng, Bạch Thắng lấy tự thân vì đầu mối, nhất thời đem cửu không thiên quỷ, huyền minh mở ra đến. Định trụ thăng tiên chi địa 1,000 dặm phương viên thiên địa nguyên khí mặc dù lấy năng lực của hắn, cũng chỉ có thể định trụ như thế lớn một khối địa phương, dù sao thăng tiên chi địa thiên địa nguyên khí triều, coi như thoát kiếp ôn dưỡng hạng người cũng nếu không dám khinh anh kỳ phong, nhưng lại đủ để cho Bạch Thắng mượn nhờ bản thân luyện thành cửu không thiên quỷ, huyền minh, cấu kết cửu không thiên quỷ hỗn độn xuống tới, chỉ cần có thể đem địa hoàng hào một lần nữa cùng cửu không thiên quỷ hỗn độn kết nối vào, thăng tiên chi địa thiên địa nguyên khí triều có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể rung chuyển chiếc này pháp bảo đẳng cấp phi tiên kim chu, Bạch Thắng cũng liền không cần quan tâm, nếu như trấn áp cái này một khối nhỏ chính ngày tiên cung hài cốt, Bạch Thắng thôi động pháp lực, cưỡng ép mở ra hư không, địa hoàng kim chu nhịn không được gọi nói, tiểu gia hỏa, ta cũng tới giúp ngươi một tay đi. Địa hoàng kim chu vốn chính là trấn áp cửu không thiên quỷ đầu mối, lúc này địa hoàng kim chu đem bản thân cấm chế buông ra, một đạo ngang qua hư không trời quỷ xuất hiện, một đầu thăm dò vào tinh đấu nhỏ, một phía khác lại không nhập thăng tiên chi địa chỗ sâu nhất, dù là Bạch Thắng pháp lực cường hoành, tinh thông các loại bí pháp, cũng không thể nhận ra đến, một phía khác đi hướng cái kia bên trong thăng tiên chi địa kỳ thật so tinh đấu tiểu còn muốn to lớn, chỉ là bởi vì tinh đấu ngồi giữa không người có thể thăm dò đến tột cùng. Mới coi là thăng tiên chi địa là tinh đấu tiểu nhân một bộ phân, địa hoàng kim chu bản thân liền có thể chưởng khống một bộ phân cửu không thiên quỷ, lúc này Bạch Thắng đem cửu không thiên quỷ hỗn độn cùng địa hoàng kim chu chưởng quản một bộ phân cửu không thiên quỷ kết nối, nhất thời tỉnh vô có bao nhiêu khí lực, giây lát về sau, địa hoàng kim chu liền phát ra ù ù rung mạnh, tự hồ có nói không nên lời thỏa mãn, khá lắm. Lại tế luyện cửu không thiên quỷ, lại có thể cung cấp như thế dồi dào chi pháp lực. So năm đó cửu không thiên quỷ hoàn chỉnh thời điểm, vẫn muốn cường hoành hơn 10 lần, tiểu tử ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn khó trách thiên hoàng cùng tiên la đều nhìn tốt ngươi, Bạch Thắng mỉm cười, cũng không cảm thấy tự mãn, hai tay bóp định pháp quyết, một tiếng gào to, nhất thời giống như núi án vàng hiện lên, từ bốn phương tám hướng hướng địa hoàng kim chu trên thân hội tụ tới, địa hoàng kim chu đối Bạch Thắng có chút thân mật, có thể nói là 6 chiếc phi tiên kim chu bên trong. Đối Bạch Thắng nhất vô ác ý một chiếc Bạch Thắng có qua có lại, đồng thời hắn cũng thật cần địa hoàng kim chu đến vận chuyển cửu không thiên quỷ, hỗn độn, cái này mới không tiếc hao phí cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong tiếp tục pháp lực, đều quán chú đến địa hoàng kim chu trên thân, địa hoàng kim chu phun ra nuốt vào án vàng, ù ù thanh âm càng ngày càng vang, tới về sau, bỗng nhiên ngay cả tiếp theo phát ra 99 âm thanh rung mạnh, địa hoàng kim chu phát ra mừng rỡ quá khứ gầm rú, không nghĩ tới. Ta thế mà còn có xông lên thứ 8 lớp cấm chế thiên cương một ngày tiểu tử ngươi quả nhiên có thể làm được tiên la phái người thừa kế, từ ngày về sau, ngươi chính là ta địa hoàng chi chủ. Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là, cho dù mình trả giá rất nhiều đại giới, địa hoàng tối đa cũng bất quá đối với mình hiền lành chút, hắn lại không nghĩ tới, địa hoàng kim chu trực tiếp mở ra hạch tâm cấm chế, mời chào hắn đến tế luyện, chuyện tốt bực này nhi, Bạch Thắng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, toàn thân pháp lực vận chuyển. Giây lát ở giữa liền tràn vào địa hoàng kim chu cấm chế bên trong, địa hoàng kim chu mặc dù không so được trời hoàng kim chu cùng tiên la kim chu, nhưng nó lúc trước tế luyện pháp môn đặc dị, cấm chế nhất là hùng hậu, cùng thái cổ ma sơn tương tự bây giờ được Bạch Thắng trợ giúp, một lần nữa cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn kết nối, xông phá thứ 8 lớp cấm chế thiên cương, lực lượng càng là hùng hậu, Bạch Thắng pháp lực mới từ tràn vào, liền phát hiện đến địa hoàng kim chu cấm chế ảo diệu, hắn hơi thêm phân tích rõ. Trong lòng hơi sinh vui mừng, lập tức liền vận chuyển pháp lực, một mặt tế luyện, một mặt thôi động địa hoàng kim chu uy lực, thăng tiên chi địa nồng nặc nhất thiên địa nguyên khí, nhất thời đều bị địa hoàng kim chu hút vào, hóa thành mấy chục cổ thông thiên khí lưu, cốt cốt rót vào địa hoàng kim chu thể nội, địa hoàng kim chu uy lực cái này vừa mở ra, không trở tay kịp liền diệu dụng tần sinh, liền thăng liền tiên chi địa hư không, đều vì địa hoàng kim chu lớn uy lực chấn động thành mảnh vỡ, cũng dần dần hút vào đến thể nội. Địa hoàng kim chu tế luyện pháp môn, rõ ràng là vì mở hư không chi dụng, nếu là tế luyện đến đằng sau, sẽ cùng cửu không thiên quỷ hóa cùng một thể, đem tất cả tiểu đều hút vào đến địa hoàng kim chu thể nội đây mới là địa hoàng kim chu chân diện mục, nó tế luyện pháp môn, vừa lúc như ý thần cấm cùng cửu không thiên quỷ trước đó, khiếm khuyết mấu chốt nhất một điểm, Bạch Thắng sáng tỏ đoạn mấu chốt này, đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội, toàn lực ứng phó thôi động địa hoàng kim chu, hút vào thăng tiên chi địa. Vô số hư không vỡ vụn, liên đới nồng đậm thiên địa nguyên khí, cùng chính ngày tiên cương biến thành tiên cầm linh thú, đều bị địa hoàng kim chu thôn vệ thăng tiên chi địa mặc dù là chính ngày tiên cung một bộ phân, nhưng đã sớm vì cửu không thiên quỷ ăn mòn nhiều năm, lại cùng chính ngày tiên cung phân liệt ra, địa hoàng kim chu lại là pháp bảo bên trong cấm chế nhất là hùng hồn một loại, loại điều kiện tương gia, món pháp bảo này ngược lại thôn vệ náu thân nhỏ, lúc này mới có thuận lý thành chương chi diệu. Thăng tiên chi địa mặc dù rộng rãi, nhưng địa hoàng kim chu một khi được cửu không thiên quỷ tưới nhuần, uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng, nhất là những ngày kia địa nguyên khí, bị địa hoàng kim chu phun ra nuốt vào về sau, liền trả lại cho cửu không thiên quỷ. Trải qua cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn liên hệ chặt chẽ các bộ tiên đạo chi sĩ chuyển hóa, liền hóa thành cuồn cuộn không dứt các loại pháp thuật cấm chế, có chút bị người dung nhập tự thân tu vi, có chút lại chuyển thành phù tiền pháp lực, một lần nữa hội tụ đến cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong, theo thăng tiên chi địa hư không dần dần băng diệt, địa hoàng kim chu khí tức trên thân nhất thời xa xăm thâm thúy bắt đầu, mỗi thôn vệ thăng tiên chi địa một phân mảnh vỡ. Địa hoàng kim chu thể nội tám đạo thiên cương cấm chế liền cô động một phân, đồng thời bạch thắng pháp lực, cũng có thể xâm nhập địa hoàng kim chu cấm chế một phân. Lúc đầu bạch thắng muốn tế luyện địa hoàng kim chu, coi như địa hoàng kim chu cam tâm tình nguyện, cũng không phải là trong vòng mấy năm có thể tế luyện hoàn thành, nhất là hắn tu vi không đủ, chỉ là đạo cơ tu vi, mặc dù pháp lực cường hoành, thậm chí thắng qua rất nhiều ôn dưỡng lão tổ. Nhưng vẫn cũ không đủ để đem địa hoàng kim chu tế luyện hoàn toàn, nhưng bạch thắng mượn nhờ cửu không thiên quỷ, hỗn độn, đồng thời đem thăng tiên chi địa toàn bộ nhường đất hoàng kim chu thôn vệ, tự giống như có vài vị chân tiên đẳng cấp tiên đạo tiền bối, ra tay giúp bạch thắng tế luyện địa hoàng kim chu, thăng tiên chi địa mỗi ngày giảm bớt 100 dặm, sau một tháng, liền giảm bớt đến 7 phạm vi trăm vạn dặm, địa hoàng kim chu mặc dù cường hoành, nhưng cũng lại thôn vệ không tiến vào bất luận cái gì hư không, lúc này. Bạch Thắng cũng liền có thể thấy rõ ràng thăng tiên chi địa bộ dáng, thăng tiên chi địa tựa như một đạo thiên ngấn một nửa lưu tại tinh đấu nhỏ, một nửa chui vào hư không, từ một nửa kia vốn có cuồn cuộn không dứt đưa tới 9 ngày tiên cương chi khí, một khi đến tinh đấu tiểu liền vỡ vụn thành nồng đậm thiên địa nguyên khí, cái này một khối hư không, cùng địa hoàng kim chu lấy một loại nào đó, Bạch Thắng cũng vô pháp tưởng tượng phương thức, chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, căn bản không thể nào chia cắt, cũng không thể đem tách ra. Nếu là địa hoàng kim chu có thế triệt để đem thăng tiên chi địa luyện hóa, tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa, coi như không thể tấn thân chân hình pháp bảo, ít nhất cũng có thể cô động thứ 9 đạo thiên cương cấm chế, chỉ là địa hoàng kim chu bản chất có hạn, muốn thôn vệ hết toàn bộ thăng tiên chi địa, nói không chừng chính là mấy ngàn hơn 10.000 năm hoạt động, Bạch Thắng nhưng không có thời gian chờ đợi lâu như vậy, hắn mắt nhìn địa hoàng kim chu không thể lại nhiều thôn vệ. Liền đem cửu không thiên quỷ hỗn độn lực lượng toàn bộ phóng thích ra, đồng thời cũng đem thái cổ mẫu hạm đều bắt đầu chuyển động. Chiếc này thái cổ mẫu hạm mặc dù chưa tế luyện trở thành pháp bảo, nhưng thể nội tế luyện cấm chế lại so 6 chiếc phi tiên kim chu rất nhiều, chỉ là cũng không có tấn thăng làm thiên cương cấm chế thôi. Bạch Thắng được tiên la tương trợ, đã sớm đem thái cổ mẫu hạm tẩy luyện qua, bây giờ thái cổ mẫu hạm thể nội cấm chế cũng là dựa theo thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông chỗ tế luyện. Càng cùng số một vị diện Thanh Long, Mãn Dương Sơn, tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận hóa hợp một thể, lúc này bị Bạch Thắng đem thái cổ mẫu hạm uy lực na di tới, chỗ đi qua, hư không đều rung động ầm ầm, khi thái cổ mẫu hạm xuất hiện tại thăng tiên chi địa, liền ngay cả địa hoàng kim chu đều sắc mặt thay đổi, phát ra có chút chấn minh, muốn nói, tiểu tử ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, thế mà đem thái cổ ma sơn tế luyện bộ dáng như thế, nếu là nó cũng có thế tấn thăng pháp bảo. Thành tựu ngược lại muốn tại Tiên La, Thiên Hoàng phía trên, thái cổ mẫu hạm đã sớm thành Bạch Thắng căn cứ nghiên cứu, hắn tất cả nghiên cứu bên cạnh đạo binh, đều ở trong đó sinh hoạt cùng ở lại thêm Mãn Dương Sơn bầy yêu, còn có các loại sinh hoạt trong đó yêu thú, nhiễm nhiên tự thành chỉ là Bạch Thắng vì bảo hộ của cải của nhà mình, đem cả tòa thái cổ mẫu hạm tế luyện tựa như hư không mê cung, có mấy ngàn nhỏ, coi như pháp bảo chi lưu, cũng khó đánh giết có thái cổ mẫu hạm bảo hộ sinh linh. Thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, thái ngục thiên nhiên thần thông, tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, cái này ba đạo đòn sát thủ tương hỗ là đồng hồ bên trong, sáng tối cấu kết, để thái cổ mẫu hạm mặc dù còn chưa trở thành pháp bảo, nhưng cũng đủ để địch nổi bất luận một cái nào pháp bảo, thái cổ mẫu hạm thôn vệ thiên địa nguyên khí chi lực, cơ hồ có thể cùng địa hoàng kim chu tương xứng, nhưng cực hạn của nó lại so địa hoàng kim chu còn muốn sâu xa, theo hải lượng thiên địa nguyên khí phun ra nuốt vào. Thái cổ mẫu hạm thể nội các loại cấm chế, dần dần tế luyện tăng lên, Bạch Thắng mặc dù trở thành địa hoàng kim chu chủ nhân, nhưng lại cũng không thể na di địa hoàng kim chu, bởi vì món pháp bảo này đã cùng thăng tiên chi địa chăm chú liên hệ với nhau, thăng tiên chi địa còn chưa luyện hóa trước đó, hắn cũng vô pháp xê dịch món pháp bảo này, nhưng là chỉ cần không rời đi thăng tiên chi địa, Bạch Thắng liền có thể tùy ý vận dụng địa hoàng kim chu lực lượng, Bạch Thắng biết đạo dựa vào bản thân. Muốn đem thái cổ mẫu hạm kế tiếp theo tế luyện tăng lên uy lực, không biết phải bao lâu năm tháng, cho nên hắn không chút do dự đem địa hoàng kim chu cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn toàn bộ vận chuyển lại, trong lúc nhất thời không biết nhiều hơn bao nhiêu sinh hoạt tại 35 chỗ nhỏ, bốn phía lớn tiên đạo chi sĩ pháp lực, bị Bạch Thắng tụ lại, đều cùng đi tế luyện thái cổ mẫu hạm, thăng tiên chi địa bị luyện hóa, tinh đấu tiểu nhân thiên địa nguyên khí triều cũng dần dần ngừng, cũng có người nhìn thấy thăng tiên chi địa biến hóa, chỉ là Bạch Thắng vì ngăn cản người đến, đã sớm đem cửu không thiên quỷ hỗn độn bày ra, phàm là bay đến gần sát tu sĩ, đều bị hắn chuyển vận đến nơi khác tiểu. Bạch Thắng tế luyện thái cổ mẫu hạm, trong lúc nhất thời cũng không biết bao nhiêu lúc ngày trôi qua, thăng tiên chi địa mỗi ngày đều sẽ giảm bớt 10 dặm, dần dần đã có một nửa bị thái cổ mẫu hạm thôn phệ, một nửa kia biến mất hư không, Bạch Thắng cho dù đem hết toàn lực, cũng ngăn trở bất động. Bạch Thắng cũng là rất có kiên nhẫn, hắn vốn định kế tiếp theo tế luyện xuống dưới, nhìn một chút như thế nào ma diệt thăng tiên chi địa, bỗng nhiên từ cửu không thiên quỷ hỗn độn bên trên truyền đến một đạo tin tức. Nhất thời để Bạch Thắng từ bỏ, tiếp tục lưu lại tinh đấu tiểu nhân suy nghĩ, Bạch Thắng đem thái cổ mẫu hạm đưa về hư không, như cũ đem địa hoàng kim chu lưu lại, vất một cái ống tay áo liền mang tinh túc thần điện cùng La Gia tỷ muội trở về Diêm Phù Đề, cửu không thiên quỷ hỗn độn tại Diêm Phù Đề, có thế đem Nam Thiềm Bộ Châu bao trùm hơn phân nửa, còn có thể vươn xa Bắc Hải, nhưng đối nó hơn ba bộ lục địa, liền ngoài tầm tay với Bạch Thắng năm đó ở Đông Thừa Thận Châu. Mặc dù cũng lưu lại một chút hạt giống, nhưng lúc này còn không tới kịp phát triển, chỉ có thể truyền lại một chút tin tức, có chút thô chải, trừ sự tình địa phương, không phải là Nam Thiềm Bộ Châu, mà là Đông Thừa Thận Châu. Mặc dù được đến tin tức mơ hồ không rõ, nhưng Bạch Thắng tổng hợp chỉnh lý, cũng coi là thoảng qua sáng tỏ đại khái, quy nạp bắt đầu chính là một câu, vực ngoại thiên ma đột kích, ma môn 72 bộ chân truyền, thập đại thần ma pháp môn, chính là nguồn gốc từ vực ngoại thiên ma. Những thiên ma này trời sinh thần thông, tự xưng hệ thống, không phải người không phải thú, ở vực ngoại hư không bất luận cái gì một cái lớn, đều có cương khí lượng lờ, lại có bản nguyên chi lực bảo vệ, càng có tiên đạo chi sĩ giữ gìn, vực ngoại thiên ma liền không dám xuống tới, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể ẩn hiện, đồ sát một chút sinh linh thôi, nhưng Diêm Phù Đề tương đối đặc thù, mặc dù còn có mấy món pháp bảo lưu truyền, nhưng chân tiên hạng người là một cái cũng không có. Có lẽ liền không từng có người tu luyện tới phá không phi thăng, mặc dù xem ra vẫn như cũ là vui vẻ phồn vinh, các đại phái truyền thừa không dứt, nhưng thực lực lại đã sớm suy sụp, không câu nệ là Nam Thiềm Bộ Châu, hay là Đông Thừa Thận Châu, lại hoặc là Bắc Loa Si Châu, Tây Ngưu Hà Châu, đều vô thực lực ngăn cản vực ngoại thiên ma xâm lấn. Trước đó vực ngoại thiên ma cũng không biết đạo Diêm Phù Đề nội tình, cho nên không biết làm biện pháp gì, đem 72 bộ chân truyền tại Đông Thừa Thận Châu lưu truyền ra đến, ma môn thế lớn. Xâm chiếm Đông Thừa Thận Châu, cũng làm cho vực ngoại thiên ma biết đạo Diêm Phù Đề hư thực, trải qua đủ loại ấp ủ, rốt cục bộc phát ma kiếp, Đông Thừa Thận Châu chính là ma kiếp bộc phát chi địa, vực ngoại thiên ma hoành hành, ma môn tu sĩ mặc dù cũng tu luyện thần ma chân truyền, nhưng dù sao vẫn là nhân loại, cùng vực ngoại thiên ma có trên bản chất xung đột, cho nên liên tục đại chiến, mặc dù tạm thời ngăn cản vực ngoại thiên ma xâm nhập, nhưng cũng tổn thất nặng nề, Bắc Loa Si Châu cùng Tây Ngưu Hà Châu tình huống. Bạch Thắng hoàn toàn không biết gì, nhưng là Nam Thiềm Bộ Châu bên này, tình trạng cũng không rất tốt, có mấy trăm ngàn vực ngoại thiên ma, theo Đông Thừa Thận Châu ma môn chinh phạt đại quân, trực tiếp đuổi giết Nam Thiềm Bộ Châu tới, bây giờ Bắc Hải chiến tuyến đã loạn thành hỗn loạn, Bạch Thắng mặc dù có cửu không thiên quỷ hỗn độn, đã sớm đem căn cơ dọn đi, nhưng dù sao vẫn là Diêm Phù Đề xuất thân tiên đạo chi sĩ, tổng không đành lòng nhìn xem Nam Thiềm Bộ Châu vô tội sinh linh, gặp như thế đồ thán. Bạch Thắng trở lại Diêm Phù Đề, vẫn chưa có lập tức đuổi giết Bắc Hải tiền tuyến, mà là thẳng đến Minh Hà Kiếm Phái mà đi. Minh Hà Kiếm Phái bây giờ khí tượng cũng không còn là nguyên lai, lúc đầu Nam Thiềm Bộ Châu chỉ có tứ đại ôn dưỡng lão tổ, Minh Hà Kiếm Phái mặc dù tại 16 đại phái bên trong, gần với Linh Kiệu Tiên Phái, nhưng không có ôn dưỡng lão tổ tọa trấn, nói tới vẫn là bái Bạch Thắng ban tặng, hắn trước đây không lâu trở về, cố ý thiết kế, đem Nghiêm Sư Ngã dẫn đi. Mang về Diêm Phù Đề bây giờ Nghiêm Sư Ngã đã ỷ vào kinh thiên thần thông, đem Minh Hà Kiếm Phái chấp chưởng nơi tay, chính Minh Tư khổ tưởng, muốn đem số 5 vị diện huyền minh kia một chi Minh Hà Kiếm Phái cũng tiếp dẫn trở về, gia tăng trong tay thực lực, Bạch Thắng đến Minh Hà Kiếm Phái sơn môn bên ngoài, đem hộ thân án vàng thả ra, nhất thời chiếu rọi 1,000 dặm phương viên kim quang một mảnh không trở tay kịp Minh Hà Kiếm Phái cũng từ bay ra một đầu cùng cuộn Minh Hà cùng Bạch Thắng địa vị ngang nhau, Nghiêm Sư Ngã đầu đội tử kim quang. Người khoác bát quái tiên hà áo, phía sau 8 vị trưởng lão, có 3 vị thoát kiếp hạng người, 5 vị đạo cơ tu vi, trước người càng có mấy trăm tên đệ tử, kết thành trận thế, như lâm đại địch. Nghiêm sư ngã tại Bạch Thắng dưới tay, cũng nếm qua nhiều lần thua thiệt, hắn mặc dù không sợ Bạch Thắng, lại cũng không dám khinh thường xa xa liền uống nói, nguyên lai là Huyền Minh phái Bạch Thắng đạo hữu, ngươi không tại từ trong nhà hưởng phúc, lại đến ta núi hoang làm gì? Bạch Thắng xa xa vừa chắp tay, nói, Huyền Minh phái tại Nam Thiền Bộ Châu, thế lực so Huyền Minh tiểu khả lớn gấp 10, bây giờ bao quát sư phụ ta Tê Dạy Tông Dương, lại thêm Ma Trường Sinh, Tả Lân Tiên hai vị lão tổ, tổng cộng 3 vị ôn dưỡng lão tổ tọa trấn. Còn có Thiên Ma cung cái này cùng trấn áp môn đình chi bảo Minh Hà kiếm phái mặc dù thế lực cũng từ không nhỏ, nhưng theo ta thấy đến, hai nhà ân oán, hay là liền như vậy quên đi thôi, một khi tiếp tục tranh đấu, Minh Hà kiếm phái chỉ có ăn thiệt thòi, cho dù U Minh huyết Hà kỳ tiền bối bảo vệ, chỉ sợ cũng khó thoát họa diệt phái. Nghiêm sư ngã nhìn Bạch Thắng, không khỏi thần sắc rất lạnh, hắn cũng không nghĩ tới, Huyền Minh phái tại Diêm Phù Đề thế lực càng thêm hùng hồn, hắn mặc dù có ôn dưỡng tu vi. Lại chấp chưởng Minh Hà kiếm phái bản tông, nhưng so sánh phía dưới, lại càng thêm yếu thế. Nghiêm sư ngã sau một hồi lâu, mới từ uống nói, ngươi lại muốn như nào? Bạch Thắng bóp pháp quyết, khẽ vẫy nhẹ một cái, liền có một đoàn quang hoa bay thấp, hóa thành một viên đồng điểm, rơi vào trong lòng bàn tay hắn, cười một tiếng nói, Huyền Minh tiểu ta đã không quá để ý, cái này mai đồng điểm trải qua ta tế luyện, có thể mở ra nhỏ. Nghiêm sư ngã tiền bối nhưng một lời mà quyết, là đem Minh Hà kiếm phái tiếp ra. Hay là đem cái này bên trong cũng mang vào, Nghiêm sư ngã có chút giật mình, nhưng hắn tinh tế suy nghĩ về sau, bỗng nhiên cười nói, tự nhiên là muốn đem Minh Hà kiếm phái tiếp ra, cái kia bên trong là ngươi Tiên La phái địa bàn, ta Minh Hà kiếm phái như thế nào tốt chiếm đoạt, huống chi, Diêm Phù Đề mặc dù loạn tượng xuất hiện, lại có ma môn xâm lấn, nhưng cũng chưa hẳn cũng không phải là cơ hội. Bạch Thắng cười ha ha một tiếng, đem đồng điểm đã đánh qua, muốn nói, tiền bối là có đại dũng khí hạng người. Hai phái chúng ta thù hận, như vậy hóa giải. Nghiêm sư ngã tiếp nhận đồng điểm, thêm chút tế luyện, liền biết đạo đây là một kiện lâm thời tế luyện pháp khí, ước chừng chỉ có thể vận dụng cái 3, 5 lần liền muốn hủy đi, nhưng coi như chỉ có thể dùng một lần, cũng đầy đủ hắn đem số 5 vị diện Huyền Minh kia một chi Minh Hà kiếm phái tiếp ra, tiện thể cũng đem lại cũng mang ra ngoài. Nghiêm sư ngã trở về Diêm Phù Đề thật lâu sau, cũng biết đạo Đông Thừa Thận Châu Ma Môn quy mô xâm lấn sự tình. Nhưng là hắn tự kiềm chế có U Minh huyết Hà Kỳ bảo vệ, ngược lại cũng không sợ ma môn đệ tử, huống chi hắn Minh Hà kiếm phái còn có cái khác nội tình, ngược lại là tại số 5 vị diện Huyền Minh, từ đầu đến cuối chịu lấy Bạch Thắng cùng Tiên La phái quản thúc, ngày sau không lắm tiền đồ, Bạch Thắng ngược lại cũng không có lòng đem Minh Hà kiếm phái giết hết, ngược lại là hy vọng có thể tăng cường Minh Hà kiếm phái thực lực, dù sao ma kiếp tiến đến, mỗi nhiều một phần thực lực, liền có một phần hy vọng, dù sao mặc kệ ma kiếp làm sao lợi hại. Hắn xích thành tiên phái đều có thể tại cửu không thiên quỷ, trong hỗn độn tiêu giao, vô luận như thế nào không đã thương được căn bản. Nghiêm sư ngã được đồng điểm, lập tức liền trở về sơn môn, chuẩn bị hai đại chi sát nhập sự tình. Bạch Thắng giải quyết chuyện này, lập tức hóa quan mà đi, lần này hắn mới là thẳng đến Bắc Hải tiền tuyến mà đi. Lần này, Bạch Thắng cũng không phải là Huyền Minh phái đệ tử thân phận xuất hiện, mà là khôi phục xích thành tiên phái đệ tử đoạn. Thân phận hắn hai cái thân phận. Chưa hề có nói cho bất luận kẻ nào, nhưng thân cận như Đại La Tiểu La, chưa hẳn liền không biết đạo Bạch Thắng những bí mật này, chỉ là các nàng coi như biết đạo, cũng chỉ sẽ dằn xuống đáy lòng, tuyệt sẽ không đem chuyện này lật ra đến, càng sẽ không đến cùng Bạch Thắng đối nghịch, lại hoặc là nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là, đối Nam Thiền Bộ Châu các phái tu sĩ, thậm chí đến từ Đông Thừa Thận Châu Thánh Môn cùng các đại môn phái, cùng Ma Môn đến nói, đoạn, cùng Bạch Thắng, lại là hai cái hoàn toàn nhân vật khác nhau. Đại biểu thế lực cùng lực lượng, cũng đều khác hẳn khác thường, Bạch Thắng khôi phục đoạn. Thân phận về sau, đuổi tới Bắc Hải, căn bản cũng không cùng bản thổ tiên đạo chi sĩ lui tới, cũng không đi đụng chạm ma môn rủi ro, mà là trực tiếp đụng vào vực ngoại thiên ma chiến trận bên trong, vận dụng cực đại pháp lực, ngay cả tiếp theo chém giết 19 ngày, liên trảm 3 đầu ôn dưỡng thiên ma, diệt sát 16 vị thoát kiếp thiên ma, đánh chết đạo cơ kim đang cấp đếm được thiên ma hơn 100. Kim đang trở xuống căn bản cũng không kế nó số, Bạch Thắng một trận, trực tiếp đem vực ngoại thiên ma đánh lui đến ở ngoài mấy ngàn dặm, làm cho cả Bắc Hải hỗn loạn tình huống, vì đó nghiêm nghị, càng đem bởi vì xích thành tiên phái bị Huyền Thiên kiếm môn chiếm xích thành sơn, lại dời chỗ ở số 3 vị diện xà ma thần chi về sau, từ từ không nghe thấy thanh danh, một lần nữa phấn chấn trở về, nhất là Bạch Thắng liên tiếp chém giết 3 đầu ôn dưỡng đẳng cấp vực ngoại thiên ma, để hắn uy danh chi thịnh. Trực tiếp che lại ma môn cùng Nam Thiền Bộ Châu chư vị ôn dưỡng lão tổ, thậm chí cũng vượt trên trong tay nắm giữ cửu thiều lưu âm kiếm Diệu Âm Loan. Từ khi Xích Thành Tiên phái chuyển trận, tìm cư đến cửu không thiên quỷ về sau, Bạch Thắng liền nhiều lấy huyền minh phái đệ tử thân phận hành tẩu, bản thân hắn mặc dù có chút tên tuổi, nhưng đã nhiều năm như vậy, Nam Thiềm Bộ Châu Anh tài xuất hiện lớp lớp. Sớm đem hắn nguyên bản điểm kia thanh danh vượt trên huống chi Bạch Thắng trước đó cũng bất quá luyện cương tu vi, dù nhưng đã kiếm thuật tên truyền thiên hạ, căn bản liền sẽ không bị thánh môn bầy con đặt ở mắt bên trong, nhưng lần này Bạch Thắng xuất thủ, lại làm cho thánh môn cùng Nam Thiềm Bộ Châu các phái, sợ hãi giật mình, Bạch Thắng danh tiếng nhất thời có một không hai, Bạch Thắng bước lui vây công Nam Thiềm Bộ Châu vực ngoại thiên ma, cũng không ẩn tàng hành tung, tùy tiện lấy một chỗ hoang đảo đặt chân, đem hộ thân án vàng thả lên. Ngàn cao trăm trượng án vàng hóa thành một tôn hoàng kim cơ giáp, che phải 3,000 dặm bên trong, thiên địa nguyên khí tất cả đều thư phục, Bạch Thắng xuất thủ chém giết vực ngoại thiên ma, vẫn chưa ra đem hết toàn lực, chỉ vận dụng Long Tượng Như Ý thần cấm. Lúc này hắn đem Long Tượng Như Ý thần cấm hóa thành hoàng kim cơ giáp thả ra, chính là tuyên cáo đạo pháp vì Xích Thành Tiên phái chính tông chi ý. Bạch Thắng bước lui vực ngoại thiên ma tầm nửa ngày sau, hắn đặt chân hoang đảo, liền đến ba vị khách tới thăm. Trong đó một vị chính là Bắc Cực cung chủ Chu Dạ, hai vị khác đều là thánh môn thánh chủ, trong đó một vị là nguyên bản Bạch Thắng liền đánh qua đối mặt Phi Hùng thánh chủ, một vị khác lại không phải nguyên bản thánh môn Bát Đại thánh chủ một trong, mà là tân tấn thánh chủ Diệu Âm Loan, không câu nệ là Bắc Cực cung chủ Chu Dạ, hay là Phi Hùng thánh chủ, lại hoặc là Diệu Âm Loan vị này tân tấn thánh chủ, đều không nhận ra Đoạn, nhưng Bạch Thắng hóa thân Đoạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất thủ đánh giết vực ngoại thiên ma vô số, lấy được chiến quả, coi như ba vị bên trong, có hai người vì ôn dưỡng lão tổ, một cái là chấp chưởng pháp bảo đẳng cấp phi kiếm người, cũng không thể không coi là đạo hạnh địa vị tất cả đều bình cùng hạng người. Bắc Cực cung chủ Chu Dạ chấp chưởng Bắc Cực cung nhiều năm, tại Bắc Hải cũng là khí phái vô song, mặc dù thánh môn thế lớn, nhưng chuyến này lại ẩn ẩn lấy Chu Dạ cầm đầu, mắt nhìn ba đạo độn quang rơi xuống. Bạch Thắng cũng biết đạo Chu Dạ chỉ sợ cùng nhà mình sư phụ Chu Thương có chút quan hệ, cho nên cũng không dám thất lễ, một thân thanh hát, bắt đầu nghênh trẻ con, Chu Dạ một thân cung trang, quanh thân trời quang mây tạnh, phong lôi kích đảng, hiển nhiên cũng không phải là không có chút nào đề phòng nàng thấy Bạch Thắng thái độ cũng không phải là cuồng vọng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lần trước Chu Thương đại huynh xuất thủ hàng ma, ngươi tại sao không có xuất hiện, đã sớm nghe nói Xích Thành Tiên phái có như thế một cái khó lường đệ tử. Nhưng chưa từng thấy qua, hôm nay thấy, quả nhiên anh phong nhuệ khí hơn người, Bạch Thắng có chút không người, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, lạnh nhạt đáp nói, đệ tử một mực khổ tu Long Tượng Như Ý thần cấm, gần đây mới có thể phá quan mà ra, Phi Hùng thánh chủ có chút chần chờ, hắn đương nhiên biết đạo Xích Thành Tiên phái nội tình, nhưng là lần trước Chu Thương xuất thủ, lần này lại gặp gỡ Đoạn, hai người này tất cả đều bản lĩnh phi phàm, có như thế nội tình. Xích Thành Tiên phái nội tình đã sớm sinh ra biến hóa, hắn lặng yên truyền âm cho Diệu Âm Loan nói, Diệu Âm Loan chất nữ, ngươi cảm thấy việc này nên xử trí như thế nào? Diệu Âm Loan tiến lên trước một bước, giọng nói lạnh lẽo, như vô nửa phân tình cảm, nhưng thanh âm lệch có êm tai đến cực hạn, giống như tiếng trời, thánh môn đã cùng Nam Thiềm Bộ Châu các phái kết thành minh ước, liên hợp đối kháng ma môn cùng vực ngoại thiên ma. Xích Thành Tiên phái nếu có trở về chi ý, ta có thể làm chủ. Để Huyền Thiên kiếm môn nhường ra Xích Thành Sơn, không biết quý phái cảm thấy thế nào? Bạch Thắng lạnh lùng đáp nói, đây là ta Xích Thành Tiên trong phái bộ sự tình, không nhọc thánh môn làm chủ, Huyền kiếm đế quân chính là Chu Thương, La Thần quân vợ chồng sư đệ, Bạch Thắng mặc dù cũng không cam lòng người này thừa dịp sư phụ không tại, thế mà cướp đi Tiếp Thiên Phong, buộc Xích Thành Tiên phái trốn cửu không thiên quỷ, nhưng hắn nhưng cũng không nguyện ý ỷ vào thánh môn lực lượng đoạt lại Tiếp Thiên Phong, không nói những cái khác. Chu Thương sớm liền trở về Xích Thành Tiên phái, bây giờ lại cầm Xích Dương Liên, muốn là muốn đoạt lại Tiếp Thiên Phong, căn bản cũng không dùng Bạch Thắng nhọc lòng coi như Chu Thương không xuất thủ, đại sư huynh công giả trường bây giờ tu thành Long Tượng Như Ý thần cấm, lại vượt qua lượt thiên kiếp thứ nhất, thuần lấy pháp lực mà nói, cũng không thua cho bình thường ôn dưỡng lão tổ, lại thêm bây giờ Xích Thành Tiên phái cũng coi như phải môn đồ đông đảo, muốn đánh hạ Tiếp Thiên Phong cũng chưa chắc không thể. Chu Thương cùng công giả trường đều không xuất thủ, Bạch Thắng mặc dù không biết đạo trong đó có cái gì khó nói chỗ, nhưng cũng tuyệt đối không chịu bao biện làm thay, miễn cho không cẩn thận làm cái gì chuyện sai xử trí như thế nào Huyền kiếm đế quân, chuyện này tất nhiên cần Chu Thương mở miệng, coi như không bởi vì cái này, Bạch Thắng cũng không có bao nhiêu đoạt lại Tiếp Thiên Phong ý tứ, bây giờ hắn gia đại nghiệp đại, gần như sắp muốn đem cửu không thiên quỷ 35 chỗ tiểu đều chiếm, địa bàn tận nhiều, cũng không quan tâm tiếp thiên phong kia một khối địa phương. Nói tóm lại một câu, Bạch Thắng là tuyệt đối không chịu cùng thánh môn hợp tác. Bắc Cực cung chủ Chu Dạ, nghe tới thánh môn muốn đối phó Huyền Kiếm đế quân thời điểm, sắc mặt hơi hơi biến hóa, hiển nhiên nàng cũng không biết đạo thánh môn tính toán, cũng không đồng ý chuyện này. Đợi đến Bạch Thắng một nói từ chối, trên mặt của nàng thế mà hơi có khen ngợi chi ý, hiển nhiên đối Bạch Thắng hảo cảm tăng nhiều. Bạch Thắng nhìn mặt mà nói chuyện, càng thấy chuyện này rất có nội tình, hắn đã hạ quyết tâm, lần tiếp theo liền đi tìm sư phụ Chu Thương hỏi một chút, đến tột cùng năm đó chuyện gì xảy ra. Diệu Âm Loan bị Bạch Thắng cự tuyệt, sắc mặt vẫn như cũ là lạnh như băng không có biến hóa, ngược lại là Phi Hùng Thánh Chủ ở bên nói, nhưng Xích Thành Tiên Phái lại muốn như nào. Bạch Thắng không kiêu ngạo không tự ti nói, vực ngoại thiên ma toàn vô nhân tính, càng là người tu đạo chúng ta đại địch, so ma môn hung tàn hơn gấp trăm lần, ta Xích Thành Tiên Phái đương nhiên không thể đổ cho người khác, tất nhiên sẽ ra ngoài hàng ma vệ đạo. Chỉ là như thế nào hàng ma vệ nói, lại không nhọc thánh môn xin hỏi. Mọi người mạnh ai nấy làm thôi. Phi Hùng Thánh Chủ mặc dù không hài lòng câu trả lời này, nhưng cũng cảm thấy việc này có thể thực hiện, hắn liếc mắt nhìn Diệu Âm Loan, liền muốn đồng ý việc này, nhưng lần này ra, lại là lấy Diệu Âm Loan làm chủ, hắn cũng không tiện mở miệng giọng khách ác. Giọng chủ Diệu Âm Loan nhàn nhạt nói, vô có quy củ, không thành phương viên, Xích Thành Tiên Phái nếu là không có thể phối hợp thánh môn cùng Nam Thiềm Bộ Châu các phái, mọi người xuất thủ thời điểm có va chạm làm sao? Bạch Thắng cười lạnh một tiếng, thuận miệng hỏi, Diệu Âm Loan thánh chủ lại muốn như nào? Diệu Âm Loan ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Bạch Thắng nói, Xích Thành Tiên Phái tất cả hành động, đều muốn để ta tới chỉ huy, nằm mơ. Bạch Thắng cùng Diệu Âm Loan chỉ là hai câu ba lời liền hướng nổi lên, Phi Hùng thánh chủ vốn định khuyên can, nhưng là nhìn Diệu Âm Loan một chút, lại đổi chủ ý, thở dài một tiếng xa xa né tránh ra. Chu Dạ có chút do dự, cũng là mỉm cười, bắn lên độn quang. Diệu Âm Loan phía sau cửu thiều lưu âm kiếm bỗng nhiên nhảy ra, hóa thành cửu đạo trưởng dây cung, vị này thánh môn tân tấn thánh chủ tố thủ ba động, vô số sóng âm lưu chuyển, hóa thành kinh thiên kiếm khí, nhất thời đem Bạch Thắng náo thân hoang đảo, phương viên 1,000 dặm chi địa tất cả đều phong ấn. Bạch Thắng nhìn Diệu Âm Loan, đáy lòng cũng không khỏi phải âm thầm tán dương một tiếng, cái này mới không đến bao lâu không gặp, Diệu Âm Loan Diệu Âm sóng trời kiếm khí lại có tiến cảnh. Trong chốc lát đem liền vô số kiếm khí bày ra kiếm trận, tu vi cũng tất lần trước nhìn thấy cao một bậc, chớ có cho là bằng một món pháp bảo, liền có thể tung hoành vô địch, bất quá là pháp bảo mà thôi, khó đạo ngã Xích Thành Tiên Phái không có. Bạch Thắng lần này ra, chính là vì lập uy, trước đó hắn không có sử dụng tinh đấu kiếm, là bởi vì gặp được đối thủ căn bản không đáng hắn vận dụng cái này miệng pháp bảo đẳng cấp tiên kiếm. Diệu Âm Loan mặc dù đối Bạch Thắng đến nói, cũng không tính được là cái gì tốt đối thủ. Nhưng là cửu thiều lưu âm kiếm lại là đủ để xứng được với hắn tinh đấu thời gian kiếm. Bạch Thắng thân bất động, tay không nhấc, một đạo kiếm quang xông ra trên đỉnh đầu, hóa thành sáng lạng tinh hà, tinh đấu kiếm tại tay của hắn bên trong, đã hoàn toàn thần phục. Dựa vào Bạch Thắng pháp lực, có thể đem cái này miệng pháp bảo đẳng cấp phi kiếm thôi phát 7-8 phân uy lực, coi như gặp gỡ thiên nhãn yêu quỷ như thế nguyên thần chân tiên đẳng cấp đối thủ lợi hại, Bạch Thắng cũng có lòng tin bằng vào thanh kiếm tiên này một trận chiến. Tinh đấu kiếm xuất thế, kiếm khí sâu như trường hồng, dây lát ở giữa vạn bên trong xa tiên đạo chi sĩ, cũng đều có thể cảm ứng được cổ này lăng lệ vô song kiếm khí, cái này cổ kiếm khí giống như đầy trời sao, đậu chuyển tinh di, tinh quang tán lạc xuống, bằng mọi cách, Diệu Âm Loan Diệu Âm sóng trời kiếm khí mặc dù lợi hại, nhưng nàng bản thân pháp lực lại không bằng Bạch Thắng hùng hậu, cho dù Bạch Thắng không có sử dụng thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông. Thậm chí liền ngay cả long tượng như ý thần cấm cũng không vận dụng, nhưng bằng hắn tinh đấu thời gian kiếm quyết tu vi, cũng đủ để chấn nhiếp toàn trường. Tinh đấu kiếm ánh sáng, chỉ là dây lát ở giữa liền xông phá Diệu Âm sóng trời kiếm khí tạo thành kiếm trận, hóa thành một thất sáng lạng tinh quang, lơ lửng tại Bạch Thắng trên đỉnh đầu. Diệu Âm Loan tiện tay một chỉ, vô số Diệu Âm sóng trời kiếm khí liền biến thành cung thương giác trưng vũ, ngũ âm cũng làm, tấu vang cũng phổ khúc đàn. Nhất thời giữa thiên địa đều tự hồ bị tuyệt vời này thanh âm đã động, thế bên trên bất kỳ cái gì sự vật, đều tự hồ có thể hóa thành Diệu Âm Loan thao túng kiếm khí, kiếm thuật như thế, đã có thể xưng thần diệu, cho dù Bạch Thắng từ trước lấy bản thân kiếm thuật tự ngạo, nhưng cũng không khỏi âm thầm tán dương một câu, Diệu Âm Loan thiên phú như vậy đủ để cho hắn lau mắt mà nhìn, coi là bình cùng đối thủ bất quá Diệu Âm Loan kiếm thuật, cũng kích phát hào khí của hắn. Bạch Thắng thanh quát một tiếng, gọi nói, Diệu âm sóng trời kiếm khí cho dù thần diệu, lại như thế nào bị kịp được tinh đấu thời gian kiếm đến. Ta xích thành tiên phái kiếm đảng thiên dưới, bên trên nhận tiên la phái, dưới nhân truyền 10 triệu năm, trên trời dưới đất, kiếm thuật đệ nhất. Bạch Thắng năm đó liền xem như tại Thục Sơn hai bên trong, cũng không có uống hô qua như thế lời nói hùng hồn, mặc dù đáy lòng của hắn cũng cảm thấy, mình cùng thiên hạ thứ nhất không sai biệt lắm, nhưng bởi vì muốn trả thù Độc Cô Tìm Phối Ngẫu, cho nên hắn cần một mực ẩn nhẫn, không có cơ hội hô lên câu nói này. Xuyên qua đến Diêm Phù Đề, hắn lại biến thành Xích Thành Tiên phái nhập môn đệ tử, nội tình nông cạn, tu vi thấp kém, lúc nào cũng muốn lo lắng Hải Hùng, sợ bị người phát hiện thân phận. Lại thường thường khổ vì tu vi không đủ, gặp gỡ đại địch, cũng nên liều mạng đi vượt cấp chém giết, càng không cảm xúc phát này lời nói hùng hồn, nhưng bây giờ hắn có tinh đấu kiếm nơi tay, lại tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, thật không cho rằng tại không có nguyên thần chân tiên hạ người Diêm Phù Đề, còn có người có thể cùng hắn so đấu kiếm thuật, mặc dù hắn vẫn không quên khiêm tốn, treo Xích Thành Tiên phái tên tuổi, nhưng là Xích Thành Tiên trong phái ai kiếm thuật mạnh nhất. Còn không phải liền là hắn Bạch Thắng, cái thằng này chính xác cảm thấy, mình kiếm thuật đã đầy đủ tung hoành thiên hạ, vô đối vô địch, Diệu Âm Loan mặc dù có Cửu Thiều Lưu Âm kiếm nơi tay, đối Bạch Thắng đến nói cũng bất quá là một khối đá đặt chân thôi, chưa xong đợi tiếp theo, Diệu Âm Loan đôi mắt đẹp như sóng, nhẹ nhàng lưu chuyển, môi anh đào nôn một câu, cuồng vọng, Bạch Thắng cười ha ha, gọi nói, phải chăng cuồng vọng, lại chờ ngươi tiếp ta một kiếm lại làm khẳng định. Bạch Thắng lấy tinh đấu thời gian kiếm quyết thôi động tinh đấu kiếm, chính là lại phù hợp bất quá, tinh đấu kiếm kiếm quang biến thành tinh hà, ở giữa không trung bỗng nhiên bẻ gãy, giống như đi một nửa, nhưng là ở đây ba người lại người người sắc mặt đại biến, Diệu Âm Loan thậm chí đem Cửu Thiều Lưu Âm kiếm vốn thể hiện ra ngoài, nhưng khi Bạch Thắng kiếm quang từ dịch chuyển tức thời trong hư không, đột phá Diệu Âm Loan kiếm trận tầng tầng ngăn cản lúc, chúng người vẫn là không nhịn được kinh hãi. Cửu Thiều Lưu Âm kiếm không hổ là pháp bảo đẳng cấp phi kiếm, vậy mà sinh sinh phát ra chính đạo âm sóng, ngăn cản được phá toái hư không mà đến tinh đấu kiếm, nhưng tinh đấu kiếm phẩm chất cũng không thua bởi Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, Cửu Thiều Lưu Âm kiếm thúc dục chính đạo âm sóng, liền ngăn cản không được tinh đấu kiếm chân chính phong mang, một nháy mắt, Cửu Thiều Lưu Âm kiếm phát ra chính đạo âm sóng liền bị vỡ nát, tinh đấu kiếm hóa thành sáng lạng tinh hà, tiến thẳng một mạch, tại Diệu Âm Loan bên người nhất chuyển. Nhẹ nhàng trảm một cây dưới mái tóc đến, khi Diệu Âm Loan dư vị tới, đã thấy Bạch Thắng tay nắm một sợi tóc, hai ngón tay buông ra, nhẹ nhàng thổi, mái tóc thật dài tại không trung phiêu đãng, không khỏi đầy mặt đỏ bừng, lấy kiếm thuật luận, ngươi không phải là đối thủ của ta có ít người, coi như thần kiếm nơi tay, cũng vô pháp trở thành trong kiếm chi thần, câu nói này ta liền đưa cho Diệu Âm Loan thánh chủ, Bạch Thắng ngạo nghễ nhìn lướt qua Phi Hùng thánh chủ. Để vị này ôm dưỡng lão tổ cũng không khỏi phải run lên trong lòng, Bạch Thắng kiếm thuật khóc quỷ kinh thần, thần diệu vô cùng, hắn lúc đầu coi là, Diệu Âm Loan cùng Bạch Thắng đều có pháp bảo đẳng cấp phi kiếm nơi tay, thắng bại không thể dự báo, coi như Diệu Âm Loan cũng không địch lại, làm sao đều muốn tranh đấu một ngày nửa ngày, căn bản không nghĩ tới, chỉ là một kiếm. Thắng bại liền đã phân, Diệu Âm Loan thu Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, một câu cũng không chịu nói, xoay người rời đi, kiếm quang như điện. Đi cực nhanh Phi Hùng thánh chủ cười khổ một tiếng, chắp tay, cũng lười lưu lại cái gì lời xã giao, tất cả mọi người là tiên đạo chi sĩ, trong lòng tươi sáng, có mấy lời không nói cũng được, hai vị này thánh môn nhân vật đi, Bắc Cực cung chủ Chu Dạ lúc này mới mỉm cười nói, không sai. Trách không được đại huynh như vậy coi trọng, đoạn, ngươi quả nhiên cho hắn không chịu thua kém, nếu là khác tán dương lời nói, Bạch Thắng cũng không quá để ý, thậm chí cũng khinh thường. Nhưng Chu Dạ nói hắn cho Chu Thương không chịu thua kém, hắn nhưng là không thể không đáp ứng hắn từ khi xuyên qua đến Diêm Phù Đề, Chu Thương cũng được, La Thần Quân vợ chồng cũng được, đối với hắn đều là vô cùng tốt, nguyên lai hắn phụ thân cái kia đoạn. Như vậy không nên thân, Chu Thương cũng trả lại hắn làm rất nhiều dự định đợi ngày khác tu vi ngày càng cao thâm, lộ ra thiên phú, Chu Thương càng là tài bồi đồ nhi tận hết sức lực, phần tình nghĩa này, cho dù Bạch Thắng không phải đoạn. Hắn cũng vẫn là nhận. Lập tức Bạch Thắng chấp tay thi lễ, lấy trưởng bối chi lễ một lần nữa cùng vị này Bắc Cực cung chủ gặp qua, lúc này mới hỏi, sư phụ vẫn luôn không chịu nói, vãn bối còn chưa biết nói, cung chủ cùng ta Xích Thành Tiên phái có quan hệ gì, Chu Dạ hé miệng cười một tiếng, ôn nhu nói, Chu Thương là ta đường huynh, ta luôn luôn lấy đại huynh xưng chi, năm đó bởi vì người kia cùng đại huynh trở mặt, ta liền đầu nhập vào Bắc Cực cung bởi vì tu trên đường có chút thiên phú. Liền tuân theo sư mệnh tiếp trưởng Bắc Cực cung, bây giờ nhoáng một cái mấy trăm năm trôi qua, ta cũng là rất lâu đều chưa có trở về qua Xích Thành Sơn, nguyên lai là sư cô. Chu Dạ lắc đầu, lại không cự tuyệt Bạch Thắng xưng hô thế này, chỉ là nhàn nhạt nói, ta mặc dù cũng học qua mấy năm Xích Thành Tiên Phái Đạo Pháp, nhưng lại không tính là Xích Thành Tiên Phái đệ tử, ngươi gọi cô ta thuận tiện, không muốn gọi sư cô. Bạch Thắng biết nghe lời phải, lập tức liền đổi miệng gọi cô, vài tiếng cô gọi mở miệng, Chu Dạ sắc mặt lập tức nhìn khá hơn, mỉm cười nói, ta cũng biết nói, ngươi không chịu tấn công Huyền Thiên Kiếm Môn. Tất nhiên là có sư phụ ngươi dụ lệnh, mặc dù hắn làm Huyền Thiên Kiếm Môn trưởng môn, nhưng dù sao cũng vẫn là các ngươi Xích Thành Tiên Phái một mạch, chỉ là kém một cái lấy cớ, cho nên không thể nhận tổ quy tông thôi. Bạch Thắng cũng là linh lung tâm can, nghe được Bắc Cực cung chủ Chu Dạ nói vài câu, liền nhịn không được nói, khó đạo năm đó là sư phụ ta chia rẽ cô cùng tam sư thúc a. Bắc Cực cung chủ Chu Dạ nhất thời sắc mặt nhìn không tốt bắt đầu, nhưng cũng không có răng dạy Bạch Thắng, cười khổ nói. Đã mấy trăm năm trôi qua, năm đó tình nghĩa, cũng khỏi cần nói, bất quá ngươi tam sư thúc cũng là biết đạo cửu không thiên quỷ, bước đi các ngươi, cũng chưa chắc không phải có khác mưu tính. Bạch Thắng có chút giật mình, cửu không thiên quỷ sự tình, trừ Xích Thành Tiên Phái một mạch, người bên ngoài không thể nào biết được, nhưng phàm là biết đạo cửu không thiên quỷ người, đều gọi Bạch Thắng cho Na Di đến các nơi tiểu đi, hắn nói cái gì cũng không nghĩ tới, Chu Dạ thế mà cũng biết đạo cửu không thiên quỷ sự tình, bất quá hắn lo nghĩ. Liền là thoải mái, Chu Dạ chính là Chu Thương Đường muội, năm đó tựa hồ cũng tại Xích Thành Tiên Phái học nghệ qua, mặc dù không biết đạo học cái gì đạo pháp, nhưng biết đạo một chút những vãn bối này đều có thể biết đến bí mật, cũng không tính là gì khó lường. Chu Dạ đã biết đạo cửu không thiên quỷ, Bạch Thắng cũng liền không giấu giếm, lập tức liền đáp nói, bây giờ vãn bối đã phụng sư mệnh, đem cửu không thiên quỷ tu bổ hoàn tất, 35 chỗ tiểu cũng phần lớn đã thông, cái này 35 chỗ nhỏ. Phần lớn đều 10 điểm rộng lớn, không thua bởi Nam Thiềm Bộ Châu, cho dù còn kém xa Diêm Phù Đề, nhưng 35 chỗ tiểu tổng cộng một khối, nhưng cũng không hiện bị đè nén, cô sao không đem Bắc Cực cung cũng dời vào trong đó, cũng miễn đi cùng ma môn cùng vực ngoại thiên ma đã sinh đã tử, môn nhân đệ tử, thực là phải đối mặt các loại nguy hiểm. Chu Dạ con mắt có chút sáng lên, lập tức liền hỏi lên Bạch Thắng, 35 chỗ tiểu tình huống, Bạch Thắng biết đạo người này là sư phụ Chu Thương Đường muội. Liền cũng không làm giấu giếm, một năm một mười, đem có thể nói đều nói về phần hỗn độn virus cái gì, hắn đương nhiên là lướt qua không đề cập tới, chỉ nói tìm kiếm thần quỷ, chữa trị cửu không thiên quỷ sự tình. Khi Chu Dạ nghe được Bạch Thắng từ cửu không thiên quỷ, đem Huyền Minh phái Khổ Độc Sơn một mạch cùng Minh Hà kiếm phái Nghiêm Sư Ngã một mạch đều bước ra, không khỏi cười nói, ngươi tiểu tử này, cũng là giảo quyệt, vậy mà đem hai cái ôn dưỡng lão tổ đùa bỡn trong lòng bàn tay, Bạch Thắng cũng không dám nói. Mình còn bái Tê Dạy Tông Dương sư phụ, cho nên đối bức ra cái này hai chi Nam Thiềm Bộ Châu đại phái dư mạch sự tình, nói không hết không thật, nghe vậy cũng chỉ đành cười khổ một tiếng, nói, cô không khỏi nhìn cao tiểu chất, ta cũng chỉ là dựa thế đạo lực thôi, nếu không phải số năm vị diện Huyền Minh hoàn cảnh ác liệt, căn bản không thích hợp người tu đạo ở lại, ta cũng không dễ dàng như vậy, liền để trở lại Diêm Phù Đề. Chu Dạ nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói cũng không tệ. Bất quá Minh Hà kiếm phái lúc đầu không có ôn dưỡng lão tổ, bây giờ lại nhiều Nghiêm sư ngã, Huyền Minh phái lúc đầu có Ma Trường Sinh lão tổ tọa trấn, lại hiện tại nhiều Tê Dại Tông Dương, cái này hai phái thực lực tăng nhiều, cũng là 10 điểm khó giải quyết, sẽ có thật nhiều khó mà nắm chắc biến hóa. Chu Dạ có ý nghĩ gì, có cái gì mưu đồ, Bạch Thắng căn bản cũng không muốn đi để ý, nàng mặc dù cùng bị sư phụ hắn Chu Thương có thân quyến quan hệ, nhưng Bạch Thắng nhưng cũng sẽ không theo Chu Dạ tiết tấu. Bạch Thắng tự nghĩ có cửu không thiên quỷ, có tinh đấu kiếm, có thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, còn có tân thu nằm địa hoàng kim chu, coi như Nghiêm sư ngã, Ma Trường Sinh, Tả Lân tiên chi lưu có cái gì hoạt động, cũng có thể cưỡng ép nghiền ép lên đi, căn bản là lười nhác để ý những người này có cái gì mưu tính, bất quá những ý nghĩ này, hắn liền sẽ không cùng Chu Dạ nói. Bạch Thắng tiện tay vung lên, bay ra 3,000 bộ xích thành PD, nói, cô. Những vật này, có thể câu thông cửu không thiên quỷ, ngươi cho môn hạ đệ tử phân phát xuống dưới, chỉ cần một ý niệm, liền có thể tiến về cửu không thiên quỷ bên trong tiểu. Chu Dạ đem những này xích thành tê đê thu nhập trong tay áo, khẽ cười nói, đã như vậy, ta cũng mặc kệ ngươi cùng đại huynh có cái gì tính toán, chỉ cần ta Bắc Cực cung một mạch có thể bảo trụ, cái này Nam Thiềm Bộ Châu liền để cho thánh môn, ma môn cùng vực ngoại thiên ma tranh đấu thôi. Bạch Thắng có chút không người. Đưa mắt nhìn Chu Dạ dựng lên một đạo động quang, dây lắc liền đi vô tung vô ảnh, hắn thở dài một tiếng, đột nhiên hét to nói, ai tại thăm dò tại ta, cho Đoàn Mổ lăn ra. Bạch Thắng giương tay vồ một cái, đứng giữa không trung nhất thời như sấm chấn động, không trở tay kịp ở giữa liền có một đoàn huyền hoàng đại thủ bay ra, đón đầu chính là nhấn một cái, một tiếng nói già nua uống nói, trên trời dưới đất, kiếm thuật đệ nhất. Chỉ bằng ngươi như thế một đồ vật nhỏ, cũng dám nói khoác cái này cùng cuồng ngôn vọng ngữ, cho ta đi đừng. Bạch Thắng nghiêm nghị giật mình, biết đạo là Thái Hạo xuất thủ, lúc trước chính là Thái Hạo xuất thủ liền đi Tôn Vô Vọng, hắn còn hỏi qua Chu Tước Kiếm. Biết đạo cái này còn có mấy món chân hình pháp bảo, tỉ như huyền minh phái thiên ma cung, còn có 9 năm ngày tôn cùng nguyên thủy hai lưỡi phi kiếm, cùng tiên la phái tiên la kim chu, đều là không thể địch nổi tồn tại. Bất quá Thái Hạo mặc dù bá nói, Bạch Thắng nhưng cũng không hề sợ hãi, thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông thúc đến đỉnh phong, tinh đấu kiếm biến thành sáng lạng tinh hà bỗng nhiên bạo tán ra, mờ mờ ảo ảo hóa thành một đạo không thể danh trạng tinh quang. Hung hăng đâm vào Thái Hạo biến thành huyền hoàng đại thủ, một kích này, Bạch Thắng đem tất sinh kiếm thuật tinh túy cùng toàn bộ bản lĩnh đều vận dụng ra, nhưng Thái Hạo biến thành huyền hoàng đại thủ, giống như một cái thái cổ ma sơn, hung hăng ép đè ép xuống, chỉ là một kích, liền đem Bạch Thắng kiếm quang đánh nát, ngay cả người cùng một chỗ đánh vào đáy biển. Thái Hạo thanh âm già nua quanh quẩn trên không trung, nghiêm nghị uống nói, cho tiểu tử ngươi một bài học, để ngươi chớ có không coi ai ra gì. Bạch Thắng chìm vào đáy biển nửa canh giờ, cái này mới đột nhiên hét to một tiếng, hướng ra khỏi biển mặt, tinh đấu kiếm tại Bạch Thắng thức hải bên trong, nhịn không được oán trách, gọi nói, ngươi làm sao liền dám đi cùng Thái Hạo động thủ, hắn nhưng là Diêm Phù Đề Thạc quả tận tồn mấy món chân hình pháp bảo, coi như ngươi bây giờ tu thành nguyên thần, lại thêm ta vậy, cũng không thể ngăn cản. Bạch Thắng tìm vận huyền công, đem thể nội sụp đổ, tán loạn hạt giống phù, một nguyên một lý, cuối cùng mới nhổ một ngụm trọc khí. Vốn nói, Thái Hạo kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, một kích này thiên băng địa liệt, ta còn kém mấy chục phần hỏa hầu, tu vi đến Bạch Thắng này cấp độ, cần gấp nhất không phải bên trên thương thế, mà là thể nội hạt giống phù. Một khi bị người cưỡng ép hủy đi, pháp lực liền muốn rút lui cũng may vừa rồi Thái Hạo một kích, tự hồ cũng có chút lưu thủ, Bạch Thắng mặc dù có chút ngăn trở, nhưng lại chưa nhận tổn thương gì, Bạch Thắng cũng không lấy bị Thái Hạo đánh bại để ý, vừa rồi Thái Hạo một kích. Mặc dù tiểu sáng tạo hắn, nhưng cũng cho Bạch Thắng vô số cảm ngộ, lúc này tinh tế thể vị, cũng là hơi cảm thấy tầm mắt trên có tăng trưởng hắn cũng không để ý tới tinh đấu kiếm quán trách, nhẹ nhàng uống nói, Thái Hạo không chịu giết ta, chắc hẳn cũng sẽ không quản chúng ta làm thế nào sự tình, chính là không biết đạo hắn là thật không cam lòng ta cùng ngôn vọng ngữ, hay là có khác cái gì mưu đồ. Tinh đấu kiếm bị vây ở tinh đấu tiểu nhiều năm, đối Diêm Phù Đề sự tình không hiểu rõ lắm, không thể làm gì nói. Thái Hạo, 9 năm ngày tôn, nguyên thủy, thiên ma cung, tiên la kim chu những này chân hình pháp bảo, có ý định gì, không phải là chúng ta những này hư linh đẳng cấp pháp bảo có khả năng biết nói. Bạch Thắng ngóng nhìn Thái Hạo rút đi phương hướng, lại nghĩ tới Tôn Vô Vọng, không khỏi âm thầm nghĩ kỹ nói, gia hỏa này ngược lại cũng có chút vận khí, lại có thể phải Thái Hạo ưu ái bất quá hắn giết ta xích thành tiên phái sư huynh đệ, như thế thâm cừu đại hận, ta là tất nhiên muốn báo. Cho dù có Thái Hạo bảo vệ hắn, sớm muộn cũng muốn cho ta chém giết cùng dưới kiếm. Bạch Thắng đem tay áo vất một cái, cần phải quay trở lại lần nữa cửu không thiên quỷ, chú ý địa hoàng kim chu luyện hóa thăng tiên chi địa sự tình chuyện này thực sự quá là quan trọng, địa hoàng kim chu uy lực so tinh đấu kiếm lợi hại nhiều, thậm chí nếu là có cơ duyên gì, đột phá đến cấp số chân hình cũng không phải là không được. Bạch Thắng lúc đầu coi là, mình nắm giữ tinh đấu kiếm. Thiên hạ lại không người nào có thể tại kiếm thuật bên trên cùng mình đối thủ, lại không nghĩ rằng, đắc ý nhất thời điểm, thế mà bị Thái Hạo kiếm xuất thủ giáo huấn một lần, hắn lúc này ngược lại là ẩn ẩn có chút đáng tiếc, không có thể cùng tiên la kim chu lại hoặc là thiên ma cung bộ chút giao tình, nếu là có cái này hai kiện cấp số chân hình pháp bảo chỗ dựa, hắn cũng liền không sợ Thái Hạo kiếm. Bạch Thắng độn quang mới lên, bỗng nhiên liền nghe tới sư phụ Chu Thương thanh âm, Chu Thương mượn nhờ cửu không thiên quỷ. Từ số 3 vị diện xà ma thần truyền âm tới, uống nói, đoạn. Đồ nhi, sư phụ ngươi sư mẫu gặp nạn, ngươi mau mau đi cứu viện. Bạch Thắng hơi kinh hãi, có thể bị hắn gọi sư phụ sư mẫu, cũng chỉ có La Thần Quân vợ chồng, lập tức liền kêu to nói, sư phụ ta sư mẫu đến tục cùng làm sao rồi, hồi lâu cũng không thấy tin tức. Chu Thương uống nói, La sư đệ vợ chồng vì vượt qua thiên kiếp, đi Nam Thiềm Bộ Châu cùng Bắc Loa Si Châu ở giữa nộ hải. Nơi này có bản môn cửu tiêu du long kiếm, La sư đệ vợ chồng muốn tìm được kiếm này, cốt chấn hưng ta xích thành tiên phái. Trong lúc vội vã Chu Thương cũng không kịp nhiều lời, chỉ đem một vài tin tức, hóa thành một đạo suy nghĩ, đánh vào Bạch Thắng thức hải. Bạch Thắng tự nghĩ đã đem vực ngoại thiên ma đánh lui, coi như những này vực ngoại thiên ma ngóc đầu trở lại, có lẽ phải một chút thời gian, mình đi cứu La Thần Quân vợ chồng cũng không có gì trì hoãn, lập tức hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, độn quan nhất chuyển, liền thẳng đến Bắc Loa Si Châu, dựa vào Bạch Thắng độn quan, thấm thoát mấy chục ngày quá khứ, liền đã xâm nhập hải dương chỗ sâu. Tính toán đã nhanh đến nộ hải không xa, lần này Bạch Thắng tùy thân còn mang La Gia tỷ muội, hắn đem tin tức thần điện thả ra, để La Gia tỷ muội cũng ra, cùng hắn cùng một chỗ tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm nộ hải mốc bờ. Nộ hải sở dĩ có như thế xưng hô, là bởi vì phương viên 100.000 bên trong nộ hải, cơ hồ mỗi ngày đều giống như hải thần nổi giận, sóng cao mấy trăm trượng, căn bản không có bất luận cái gì thuyền bè có thể càng coi như tiên đạo chi sĩ, ỷ vào động pháp bay qua. Cũng phải bị sóng lớn bài không, sinh sinh oanh xuống dưới, không phải có kim đang trở lên tu vi, tiến vào nộ hải, liền khó sống sót. Bạch Thắng tự kiềm chế pháp lực, thật cũng không sợ nộ hải phong ba ác sóng, hắn cùng La Gia tỷ muội tìm nửa ngày, liền nhìn thấy phương xa một chỗ hải vực, sóng biển đều là màu đen, cách không xoay tròn, thanh thế kinh người, La Vũ Tuyền ngạc nhiên gọi nói, kia bên trong chính là nộ hải. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, gọi nói, Đại La Tiểu La, các ngươi muốn cẩn thận một chút. Trốn ở tinh túc thần điện bên trong không muốn đi ra, đợi ta thi triển pháp lực, tìm kiếm sư phụ sư nương, Chu Thương cho Bạch Thắng chỉ điểm cũng không có nhiều, hắn cũng không biết đạo nộ hải chỗ này di tích, đến tột cùng có đồ vật gì, là cái dạng gì, không phải hắn đã sớm tới lấy đi cửu tiêu kiếm, cũng không cần làm phiền La Thần Quân vợ chồng chạy đến như vậy lâu. Bạch Thắng đối mặt cái này một mảnh không ngừng sôi trào đại dương mênh mông, trong lúc nhất thời cũng cảm giác có chút khó giải quyết, hắn thử câu thông cửu không thiên quỷ. Một tiếng gào to, đem giữa không trung mở hơn 10 cái hư không thông nói, nhất thời vô số nước biển hóa thành vòi rồng, cuồn cuộn không dứt vùi đầu vào hư không thông đạo bên trong. Bạch Thắng mượn nhờ cửu không thiên quỷ, trước đem phương viên mấy trăm ngàn bên trong hải vực hơi thêm cấm chế, sau đó thôi động cửu không thiên quỷ rút hút nước biển. Dù sao cửu không thiên quỷ 35 tiểu không gian làm vinh dự, còn có số 4 vị diện thủy tinh cung dạng này thuần túy là biến cả nhỏ, coi như nộ hải lượng nước lại nhiều. Cửu không thiên quỷ cũng tận hút vào dưới, cho nên hắn mới dùng này thủ đoạn, muốn đem 100.000 bên trong hải vực dò xét sáng tỏ, cũng không biết muốn bao nhiêu thời điểm, nhưng nếu là đem những này nước biển đều hút vào rơi, lộ ra khỏi biển sâu cạn, tìm kiếm La Thần Quân vợ chồng liền muốn dễ dàng rất nhiều. Nộ hải mặc dù sóng lớn ác sóng, hoàn cảnh hiểm ác, nhưng ở phía này hải vực tu luyện biển sâu yêu thú cũng thật không ít, trong đó thật nhiều đều là tu vi thâm hậu hạng người, nếu không phải là có chút tu vi. Những này yêu tu cũng không thể tại nộ hải bên trong tìm tu, nhưng những này trong biển yêu thú, mặc dù pháp lực hùng hậu, lại như thế nào chống cự được cửu không thiên quỷ. Cửu không thiên quỷ là có thể mở pháp lực, hút vào nước biển, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Bạch Thắng câu thông cửu không thiên quỷ về sau, cũng không chịu nhàn các loại, điều khiển độn quan trên mặt biển không ngừng đi tuần tra, hy vọng có thể sớm một bước tìm ra dấu vết để lại đến. Hắn mấy lần thôi động tinh đấu kiếm. Muốn bằng vào tinh đấu kiếm cùng cửu tiêu kiếm ở giữa làm nghiện, tìm kiếm La Thần Quân vợ chồng, nhưng làm thế nào cũng không cảm ứng được cửu tiêu kiếm tồn tại. Bạch Thắng mấy lần hỏi tinh đấu kiếm, đối cửu tiêu kiếm nhưng quen thuộc, tinh đấu kiếm đều mờ mịt không biết, nó chỉ biết đạo cửu tiêu, thiên ảnh, còn có nó, đều bị tiên la phái tiền bối để vào cửu không thiên quỷ. Trên lý luận cửu tiêu kiếm cũng nên tại cửu không thiên quỷ bên trong, không nên xuất hiện tại Diêm Phù Đề. Bạch Thắng hỏi mấy lần. Biết đạo hỏi tinh đấu kiếm đơn thuần hỏi không, cũng liền không đang cùng tinh đấu kiếm ồn ào, chỉ là tìm vận pháp lực, tăng tốc hút vào nước biển tốc độ. Ba ngày sau, độ hải mặt biển liền hạ hàng 10 trượng, chung quanh hải vực bị cửu không thiên quỷ pháp lực bức ở, hóa thành ống ánh bích thấu tường nước, căn bản tràn vào không tiến vào, cũng là úy vi tráng quan. Bạch Thắng tính toán thời gian, biết đạo không phải là có trăm ngày quan cảnh, cũng không thể đem nộ hải nước biển rút khô, hắn đợi không được lâu như vậy. Liền gọi La Gia tỷ muội giữa không trung bên trên chờ, ỷ vào pháp lực, thôi động thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, hóa thành một chiếc như ý kim chu, chìm vào nộ hải đáy biển, bình thường biến cả, trên mặt biển mặc kệ ác sóng như thế nào ngập trời, đáy biển luôn luôn bình tĩnh, nhưng nộ hải đáy biển, so trên mặt biển còn muốn mãnh liệt, không nói các loại mạch nước ngầm, còn như long xà tới lui, các loại đáy biển vòng xoáy, phun ra nuốt vào nước biển, càng là nguy hiểm vô song. Dù là Bạch Thắng pháp lực thông thiên, cơ hồ còn thắng qua rất nhiều ôn dưỡng lão tổ, cũng mấy lần suýt nữa cho Hải Dương mạch nước ngầm cho cuốn đi. Cũng may Bạch Thắng Sở tu thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, tùy cơ ứng biến, các loại pháp thuật sinh khắc tướng hóa, cũng là đem đủ loại nguy cơ một một hóa giải, dần dần chìm vào mấy ngàn trăm trượng về sau, đã có thể nhìn thấy nộ hải đáy biển. Nộ hải đáy biển, dãy núi núi non trùng điệp, giống như danh sơn thắng cảnh, chỉ là bị vạn quân nước biển che lấp, lại là biến cả chỗ sâu, chưa từng có người nào nhìn qua thôi. Bạch Thắng cũng không lòng dạ nào thưởng thức đủ loại thắng cảnh, chỉ là điều khiển như ý kim chu, trấn áp nước biển, tỉ mỉ tìm kiếm quá khứ, hơn 10 ngày quá khứ, vậy mà không thu hoạch được gì. Bạch Thắng tính ra, mình đã đem nộ hải cuốn một vòng, thế mà không có phát hiện bất luận cái gì dị triệu, không khỏi âm thầm buồn rầu, nghĩ kỹ nói, sư phụ cùng sư mẫu, cũng không nhiều đưa chút tin tức ra, cái này khiến ta như thế nào tìm kiếm, khó đạo chỉ có cùng cửu không thiên quỷ đem nước biển dành thời gian, sau đó tại vận dụng trèo núi thủ đoạn. Đem đáy biển cũng lại bóc đi một tầng A. Bạch Thắng có thái cổ mẫu hạm nơi tay, cái này thái cổ mẫu hạm từng luyện vào một đầu thái ngục, ngược lại là thật có như vậy năng lực, chỉ là như thế cũng quá hao phí thời gian. Bạch Thắng khổ sở suy nghĩ, luôn cảm thấy không nên như thế, là thần quân vợ chồng đều có thể tìm kiếm được nơi đây, không có đạo lý mình tìm không được. Bạch Thắng vẫn nhớ hóa thành như ý kim chu, tại đáy biển tìm kiếm, lần thứ hai tìm kiếm, hắn liền càng thêm cẩn thận gấp 10. Thế nhưng là hơn 10 ngày quá khứ, như cũ không có manh mối gì, Đại La Tiểu La lúc này đã kìm nén không được, ỷ vào cửu không thiên quỷ đã hút vào không biết bao nhiêu nước biển, nộ hải sóng biển cũng không có như vậy ngập trời, hai người lại riêng phần mình có lợi hại pháp khí hộ thân, liền điều khiển tinh túc thần điện cũng xông ra đáy biển. Bạch Thắng cũng không nói gì, chỉ là phân ra một bộ phương pháp phân loại lực, bảo vệ La Gia tỷ muội, khi hắn triệt để lục soát đáy biển thời điểm. La Ngọc Cơ bỗng nhiên chỉ vào một cái đáy biển núi cao nói, cái kia bên trong thật giống như hai chúng ta nhà vậy, La Vũ Tuyền liếc mắt nhìn, cũng nói đến, là thật giống. Quả thực chính là chúng ta nhà. Chỉ là không có cung đài lầu cát, cũng là không có quá giống năm nguyên cung đại tuyết sơn. Bạch Thắng nhìn chăm chú nhìn lại, cái này mới nhìn ra đến ngọn núi này, quả nhiên tựa hồ La thần quân vợ chồng chỗ ở cũ, hắn mấy lần đều có trải qua cái này bên trong. Chí ít hắn dù sao không có ở La thần quân vợ chồng trước mặt ở bao lâu, cho nên liền xem nhẹ quá khứ hắn bận biểu đem độn quang ghim xuống, vòng quanh cái này ngọn núi cao bay một vòng, vẫy mấy trăm đạo hỗn độn vi rút phù. Xuống dưới, cái này mấy trăm nói. Hỗn độn vi rút phù. Xuống dưới, nhất thời lẫn nhau cấu kết, biến thành một cái nhỏ nhưng đầy đủ ngành nhỏ thống, đem cả ngọn núi trong ngoài đều thăm dò sáng tỏ. Bạch Thắng cảm ứng một lát âm thầm lấy làm kinh hãi, gọi nói. Ngọn núi này quả nhiên là có pháp lực tế luyện vết tích, chỉ là bên trong chứa pháp lực phù, không biết đều đi đâu. Sư phụ sư nương tất nhiên liền tại phụ cận không xa. Bạch Thắng một tiếng uống, đem ngọn núi này bốc lên, ngọn núi này cùng một chỗ, nhất thời xuất hiện một khối kỳ dị màu xanh cự thạch, liền ngay cả Bạch Thắng đạo tâm thông linh, cũng không cảm ứng được khối này cự thạch tồn tại, nhưng trơ mắt liền bày ở cái kia bên trong, hắn như thế nào còn có thể nhìn không đến, vật này chẳng phải là có chút quen mắt. Bạch Thắng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lại liền lên cửu không thiên quỷ, đem tiểu yêu tinh Linh Lung Na di ra. Đầu này tiểu yêu tinh đi theo Bạch Thắng nhiều năm, bởi vì Bạch Thắng đợi nàng rất tốt, người khác cũng không dám xem nhẹ, cho nên nàng tại Xích Thành Tiên cử đi dưới, rất được niềm vui, lại cùng Bạch Thắng thủ hạ các cổ thế lực giao hảo. Từ khi Bạch Thắng đem nàng đưa vào cửu không thiên quỷ, để nàng tự do tự tại chơi đùa, liền rốt cuộc chưa từng quản nàng. Bạch Thắng liền ngay cả Đại La Tiểu La đều rất hiếm thấy mặt. Không phải bận biểu tu luyện, chính là đi xa, cho nên có lẽ liền chưa từng gặp qua Tiểu Linh Lung. Tiểu Linh Lung đột nhiên nhìn thấy khối này đá xanh, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gọi nói, nhà ta như thế nào tại cái này bên trong. Nàng độn quang vút lên liền muốn bay vào bên trong đi, Bạch Thắng vội vàng ngăn lại nàng, gọi nói, chúng ta cũng muốn đi vào, sư phụ ta La thần quân, còn có sư mẫu khả năng liền thất thủ ở bên trong, ngươi nhưng có biện pháp. Tiểu yêu tinh Linh Lung cùng ta ở chung hồi lâu. Sớm đã không còn bất luận cái gì cảnh giác, nghe vậy cười nói, cái này đều dễ nói, cho ngươi cái này, các ngươi cầm liền có thể vào Linh Lung tiện tay vạch một cái, liền có ba đạo phù. Bay ra, rơi vào Bạch Thắng cùng La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỉ muội trên thân. Bạch Thắng âm thầm thể nghiệm và quan sát đạo phù này. Không khỏi sinh ra mấy phân cổ quái chi ý, hắn thúc giục đạo phù, thân bên trên lập tức toát ra một cổ thanh quang đến, Đại La Tiểu La lo lắng phụ mẫu. Càng là đã sớm kích phát phù. Theo tiểu yêu tinh Linh Lung, bay vào đá xanh bên trong, Bạch Thắng cái cuối cùng bay tiến vào màu xanh cự thạch, hắn độn quang mới từ lọc vào, liền cảm giác được thời gian giao thoa biến hóa, biết đạo khối này màu xanh cự thạch, cũng là một kiện động thiên pháp khí, chính là không biết đạo phương pháp gì tế luyện, lại là cái gì cấp độ. Bạch Thắng đột phá màu xanh cự thạch thời không bình chướng, có chút cảm ứng, không khỏi tân sinh kinh nghi, bởi vì hắn rốt cuộc không cảm giác được Linh Lung cùng Đại La Tiểu La hướng đi, tự hồ ba người này như vậy nhìn không dấu vết. Bạch Thắng phóng nhãn bốn ngắm, chỗ này mười điểm thanh nhã, trời cao đất rộng, trong lúc nhất thời cũng không thể biết đạo hữu nhiều xa xôi. Bạch Thắng mặc dù cũng là tinh thông thời không pháp lực, lúc này thụ khối này màu xanh cự thạch bên trong lực lượng pháp tắc áp chế, nhất thời cảm thấy trói chân trói tay. Rất nhiều thủ đoạn tự hồ cũng khó vận dụng. Bạch Thắng trước đó cũng không phải không có từng tiến vào động thiên pháp bảo, tỉ như thiên ma cung, lại hoặc là cửu không thiên quỷ các nơi nhỏ, nhưng không có một chỗ nhỏ, đối với hắn giống như áp chế, cửu không thiên quỷ cùng thiên ma cung, đều không có như vậy biến hóa, khó đạo khối này màu xanh cự thạch còn có thứ gì cửa đạo. Bạch Thắng thật cũng không sợ chỗ này động thiên đối với hắn áp chế, mặc dù kia rất nhiều thủ đoạn khó mà vận dụng, nhưng hắn tu đạo nhiều năm. Liền ngay cả ma môn thần ma bia đều thể nghiệm qua, tự nhiên có thế đủ trấn định như thường. Bạch Thắng bóp một cái pháp quyết, trước đem hỗn độn virus thả ra mấy trăm nói, những này phù, tựa như tự sinh linh tính, ăn mòn hư không, không trở tay kịp liền tạo ra một cái 100 dặm phương viên đặc biệt không gian, bài xích chỗ này tiểu nhân pháp tắc. Bạch Thắng chế tạo cái này đặc biệt không gian, lúc này mới lấy ra một kiện pháp khí, làm hỗn độn virus vận chuyển trung tâm. Để hỗn độn virus kế tiếp theo ăn mòn chỗ này động thiên, hắn lại hóa vì một thiếu niên đạo sĩ, khoan thai ra chỗ này không gian, thẳng hướng xa xa một tòa núi lớn đi đến, màu xanh cự thạch bên trong động thiên cảnh trí phi phàm, Bạch Thắng xuất hiện địa phương, càng là phong cảnh như vẽ, nơi xa có núi, chỗ gần có nước, chỉ cần kiến tạo một chỗ nhà tranh, chính là ẩn sĩ ở. Bạch Thắng đương nhiên sẽ không chạy đến cái này bên trong làm cái gì ẩn sĩ, hắn đoán chừng Đại La Tiểu La cùng Linh Lung. Có khả năng nhất liền là xuất hiện ở xa xa tòa kia phong cảnh tú lệ trong núi, lúc này mới muốn đi thăm viếng một phen. Bạch Thắng thúc độn quang, phát hiện mình chỉ có thể bay lên trên dưới 100 trượng, tốc độ cũng so nguyên bản chậm rất nhiều, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đạt đến một âm chi cảnh. Hắn tiện tay thả ra chính đạo phù, hóa thành chính đạo hình rồng kiếm khí hộ thân, lúc này mới khoan thai một đường chạy về phương xa kia tòa núi cao. Hắn độn quang quá chậm, bay nửa ngày, lúc này mới bay gần kia tòa núi cao. Cùng hắn suy đoán khác biệt, kia tòa núi cao chung quanh cũng không phải là không hề giấu chân người, ngược lại có thật nhiều thành quách tọa lạc ở trong núi, các nơi thành quách ở giữa, có bay đỡ lạch trời cự cầu đá lớn tương liên, mỗi một cây cầu đá đều vô cùng khổng lồ, rộng rãi nhất đầy đủ trăm trượng, coi như nhỏ một chút cũng là hơn 10 trượng rộng lớn, nó dài càng là không tiểu thuyết qua, dài trăm dặm cầu đá rất nhiều, ngàn dặm dài cũng có mấy chục cái. Bạch Thắng âm thầm nghĩ kỹ nói, cái này cùng làm trái kiến trúc học cầu nối, bay đỡ bầu trời, nhoáng một cái 100.000 bên trong, thế mà định ra không có trụ cầu, đều là công ủi cầu đá, không phải là có pháp thuật, căn bản cũng không khả năng kiến tạo ra hiện nhìn cái này bên trong 10 điểm náo nhiệt, không biết đạo Linh Lung các nàng là không đã tiến vào nào đó một tòa thành thị. Bạch Thắng âm thầm tính toán, cái này tòa núi cao diện tích lãnh thổ bao la, đủ có mấy vạn bên trong phương viên, trên dưới chừng hơn trăm tòa thành quách. Nếu là hắn một nhà tìm kiếm, cũng không biết đạo muốn tìm đến cái gì thời đại, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia cũng không phải cái thủ quy cũ, lập tức bóp pháp quyết, biến hóa ra một cái tinh túc thần điện. Hắn tùy thân pháp khí tinh túc thần điện, vẫn luôn che chở La Gia tỷ muội, lúc này đã không có cảm ứng, nhưng Bạch Thắng có thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông bàn thân, nhưng phàm là tiên la phái pháp khí, hắn đều có thể tùy tâm biến hóa, tòa này tinh túc thần điện mới ra. Nhất thời bay ra vô số tinh thần nguyên linh hạt giống, những này hạt giống hắc vẫy nhân gian, không biết có bao nhiêu người được, nhất thời sinh lòng cảm ngộ, sáng tỏ đủ loại tinh tú đạo pháp. Bạch Thắng mượn nhờ tâm linh của những người này, giây lát ở giữa liền đã lục soát hơn 10 tòa thành thị, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Ngay tại hắn trắng trợn vận dụng thần thông pháp thuật thời điểm, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, từ hơn 10 cái lớn nhất thành quách bên trong, bay ra 8-90 đạo độn quang. Những này độn quang tất cả đều sắc như thâm bích, mà lại đều là ất mục tinh khí sâu xa, đón đầu liền hét to nói, nơi nào đến tà ma ngoại đạo, lại dám tại Thanh Tiên Vương thành dương oai, còn tản tà môn lệch đạo thủ đoạn. Bạch Thắng tuy nói là xem ở Linh Lung trên mặt mũi, không muốn tại cái này bên trong trắng trợn giết chóc, nhưng hắn nóng lòng tìm kiếm Đại La Tiểu La tỷ muội, còn có nhà mình sư phụ sư nương, cho nên cũng không có gì hảo tâm tình, cùng những người này phân biệt thị phi đúng sai. chỉ là thi triển một đạo hư không pháp thuật, tiện tay trảo một cái, liền có một vòng ánh sáng bay ra, đem những này người tất cả đều cuốn vào. Những người này cũng không thiếu pháp lực cao thâm hạng người, nhưng lại như thế nào so ra mà vượt Bạch Thắng dạng này hung thần ác sát, bị Bạch Thắng pháp thuật nhốt chặt, làm sao cũng dãy dụa không thoát, nhất thời đều hoảng sợ nóng nảy ngay cả phát ra các loại tín hiệu, không trở tay kịp liền lại có mấy trăm đạo động quang lên không. Bạch Thắng cũng là không khách khí, tiện tay đem kia một đạo pháp thuật vòng sáng một chỉ, không câu nệ đến bao nhiêu, đều một thể cầm nã. Gần nửa canh giờ trôi qua, các nơi thành quách liên tiếp bay ra 7-8 đám người, đều bị hắn truy bắt xuống dưới, làm cho về sau, rốt cuộc không ai dám bay lên không trung. Bạch Thắng lúc này mới chậm rãi hướng những cái kia bị hắn truy bắt người ở hỏi, ta xin hỏi các ngươi, cái này bên trong là địa phương nào, các ngươi cũng biết đạo một cái tên là Linh Lung Tiểu Yêu Tinh, bị Bạch Thắng nhốt ở những người này, bắt đầu còn phẫn nộ dị thường, chẳng qua là pháp thuật mặc kệ như thế nào, cũng không phá nổi Bạch Thắng thả ra cái vòng này. Những người này cái này mới dần dần bối rối, lúc này nghe được Bạch Thắng xin hỏi, lập tức liền có một cái râu tóc thanh bích lão giả, vượt qua đám người ra, muốn nói, chúng ta cái này bên trong là Tiểu Thanh Hư Tiên Cảnh, chúng ta ngọn núi này thành, chính là Thanh Tiên Vương Thành, chỗ này động thiên phúc địa là tại đến Thanh Tiên Thạch bên trong, ngươi là thế nào tiến đến? Bạch Thắng khoát tay áo, muốn nói, hiện tại là ta đến hỏi các ngươi cũng không nên không biết được sự tình. Lung tung bày cái gì phổ nhi, ta người này tính nết không tốt, làm kinh ta, cẩn thận ta giết các ngươi toàn thành nhân khẩu, hiện tại mau mau trả lời ta, ai nghe nói qua Linh Lung? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.